Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 610. Cổ Phật viên tịch chi địa. Ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra, từng cái đục nước béo có người bị nắm chặt đi ra, thậm chí cái kia một cỗ khổng lồ Phật lực tại trùng trên thân thể người trọn vẹn quét mắt mấy lần, cái này mới ngừng lại được. Lúc này, một đạo Phật quang trong nháy mắt bao phủ cả phiến thiên địa, cái này phiến Phật quang xuất hiện, để hư không kém chút đều biến thành hư ảo, đi theo phong giật liền thấy một đạo Phật quang bao phủ cửa xuất hiện ở trước mắt. Mà đạo này cửa chính là một đóa kim liên bộ dáng, một cỗ thuần chính Phật lực đang không ngừng địa điểm tiêu tán mà xuất. Không có người tranh đoạt, có chỉ là tính tất cả tăng nhân đều đang đợi mệnh lệnh, không có hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, cái kia mấy tên Bồ Tát chân thân tăng nhân phân chạm mấy cái phương vị, rõ ràng là hợp thành một tòa trận pháp, lúc này một tăng nhân mới hô. Có thể Bồ Tát chân thân trở xuống đệ tử có thể tiến vào bên trong. Xa xa phong giật những mày, bên tai truyền đến bỉ ngạn hoa thanh âm. Giật nhi, tòa này trận pháp có vẻ như có thể xem xét người bản chất, ngươi muốn đi vào, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Quả nhiên cùng ta đoán không sai biệt lắm, xem ra cái này cổ Phật chi địa cũng không phải là đột nhiên mở ra, mà là cố định thời gian mở ra, giấc mộng kia Di Hòa Thượng, nhất định là biết. Cho nên mới tới đây, bất quá muốn đi vào cũng không phải mười phần khó khăn, chỉ cần giấu riêng được mấy vị này Bồ Tát chân thân đại năng là có thể. Phong giật truyền âm nói, đi theo trong ấp trong nháy mắt xuất hiện một cỗ suy nghĩ ba động, đi theo phong giật liền tựa như biến thành một người khác, đầy người đều là Phật khí bao phủ trên thân thế mà không cảm giác được ngoại trừ Phật khí bên ngoài bất kỳ khí tức gì. Thời khắc này phong giật nghiễm nhiên liền biến thành một tên chân chính Phật tu. Thật giả chi đạo. Giờ phút này phong giật thi triển chính là thật giả chi đạo. Phong giật dùng ý niệm của mình phong ấn tiên yêu hai cỗ khí tức, chỉ để lại Phật khí tức, để cho mình đến lừa gạt mình chính là một vị Phật tu. Mấy ngàn vạn Phật tu không ngừng từ mấy vị Bồ Tát chân thân Phật tu, phong giật chính là một cách trong số đó, không thể không nói, phong giật thật giả chi đạo thật xâm nhập vào đại thành, liền ngay cả chính hắn đều nhận định mình là Phật tu, chớ nói chi là cái này mấy vị Bồ Tát chân thân Phật tu. Mặc dù bọn hắn Phật lực tại phong giật trên thân quét mắt mấy lần, lại vẫn không có phát hiện mánh khóe. Muốn lừa qua ánh mắt của người khác, nhất định phải cũng muốn lừa qua mình, nếu như ngay cả chính mình cũng không lừa được, thì tính sao lừa qua người khác. Phong giật giờ phút này chính là vận dụng phương pháp như vậy, đem thật giả chi đạo phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, từ đó lừa gạt được mấy vị Phật tu đại năng con mắt. Tới gần cổ Phật cửa cái kia đó kim liên tinh khiết Phật khí để phong giật tâm thần rung động, thế mà thanh tỉnh lại, mấy vị kia Phật tu đại năng chính tại dò xét người khác, cái này khiến phong giật trong lòng giật mình, phía sau lưng liền ra một thân mồ hôi lạnh. Bất quá, như thế tinh khiết Phật khí đang ở trước mắt, phong giật cứ thế từ bỏ, vậy tuyệt đối không phải phong giật tác phong, truyền đến chỗ thi triển, mở ra hỗn độn châu lỗ hồng trong nháy mắt. Tựa như quỳnh kình hút nước, cái kia tinh khiết Phật khí hóa thành vài luồng truyền qua, vọt vào phong giật thân thể. Sự biến đổi này động lập tức đưa tới mấy vị kia Phật tu đại năng chú ý, Phật lực quét qua phong giật, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Nhiệt chướng cho ta chết. Lập tức mấy vị kia Phật tu đại năng phát hiện phong giật mánh khóe, đồng thời oanh ra một chưởng, số tôn đại thủ ấm xuất hiện, muốn đem phong giật đánh chết. Thế nhưng là phong giật lại bấm đốt ngón tay lấy cái này vài luồng lực lượng tiến đến thời gian, mặc dù chỉ là chuyện trong nháy mắt, thế nhưng là trong nháy mắt này thời gian, phong giật hấp thu tinh khiết Phật lực tuyệt đối đạt đến đóa này kim liên phát ra Phật lực 2/3 còn nhiều hơn. Rầm rầm rầm. Mấy vị Phật tu đại năng thi triển mà xuất đại thủ ấm trực tiếp khắc ở phong giật chỗ đứng địa phương, tư không đều vì rừng run rẩy. Đáng tiếc, bọn hắn vẫn là đã chậm một bước, phong giật thân ảnh lói lên trực tiếp liền tiến vào cổ Phật viên tịch chi địa. Nhiệt chướng, nhiệt chướng. Một vị Phật tu đại năng giống giận, không ngừng hướng phía hư không đánh ra từng đạo đại thủ ấm, để phát tiết lửa giận trong lòng. Bọn hắn không tin, phong giật lại có thể lừa qua bọn hắn dò xét, từ mà tiến vào cổ Phật chi địa. Tiến vào cổ Phật chi địa còn chưa tính, phong giật thế mà còn hấp thu cái kia đóa kim liên phía trên phát ra tinh khiết Phật lực, muốn biết. Đây chính là đi qua trăm vạn năm mới tích lũy đi ra tinh khiết Phật lực, đủ có thể khiến mấy ngàn vạn Phật tu tiến vào cổ Phật viên tịch chi địa. Thế nhưng là bị phong giật tựa như quỳnh kình hút nước hấp thu 2 phần 3 trực tiếp để tiến vào cổ Phật viên tịch chi địa Phật tu giảm bớt 2 phần 3. Đáng ghét, người này đến cùng là ai? Vì cái gì có thể trốn qua chân thực chi nhãn dò xét? Một tên Phật tu đại năng giận dữ hết, bọn hắn không tin có người có thể trốn qua chân thực chi nhãn dò xét, thế nhưng lại chân thực xuất hiện. Lúc này, ngay tại mấy vị đại năng thi triển chân thực chi nhãn bên trong cái kia một bóng người trong lòng kinh hãi vô cùng, trong nháy mắt đó, phong giật bộc phát ra khí tức rốt cuộc để người này cảm giác đi ra, người này chính là muốn đi vào cổ Phật chi địa mộng tinh hòa thượng. Hỗn chứng. Lập tức triệu tập Bồ Tát chính quả đệ tử đến đây nơi đây, để bọn hắn tiến vào cổ Phật chi địa trấn sát kẻ này. Bọn hắn không thể để cho phong giật như vậy tại cổ Phật chi địa sống sót xuống dưới, nhất định phải diệt phong giật, nếu không cổ Phật chi địa đem sẽ xáo trộn. Còn không nhanh lăn đi vào. Một vị đại năng hướng về phía chân thực chi nhãn trong trận pháp mộng tinh hòa thượng giận dữ hét. Mộng tinh hòa thượng thân thể run lên, lập tức vọt vào cổ Phật chi địa, cũng coi là mộng tinh hòa thượng vận khí, từ hắn sau khi tiến vào còn lại mấy ngàn vạn Phật tu đủ hết đều ngừng lại, giờ phút này có thể tiến vào cổ Phật chi địa Phật tu nhất định phải đạt tới Bồ Tát chính quả chi vị mới có thể, mà lúc này đã tiến vào cổ Phật chi địa Phật tu kỳ thật rất nhiều, chừng 2000 vạn nhiều. Phong giật tiến vào cổ Phật chi địa. Lập tức chạy như điên, nhắc tới cũng kỳ quái, cổ Phật chi địa Phật khí cũng không nồng đậm, thậm chí có thể nói 10 phần mờ nhạt, nhưng là cái kia đóa kim liên lại có thể bộc phát ra khổng lồ mà tinh khiết Phật khí, cái này khiến phong giật 10 phần nghi hoặc, cũng 10 phần nhớ thương, thậm chí phong giật dự định, một khi lối ra cũng là nơi đó, tuyệt đối phải tranh đoạt một phen cái kia đóa kim liên. Khoảng cách mấy chục triệu dặm. Phong giật trong nháy mắt liền phi độn mà qua, cổ Phật viên tịch chi địa liền tựa như một tòa cử đại mộ địa, khắp nơi đều tiêu tán lấy một cỗ tĩnh mịch, nhưng là ánh vào phong giật tầm mắt, lại là từng tòa to lớn miếu thờ. Phong giật không ngừng mà xuyên thẳng qua, căn bản không quan tâm trước mắt những này miếu thờ, không có chút nào bởi vì khoảng cách gần miếu thờ hẳn là tại vô số năm qua, đều bị những này Phật tông đệ tử tìm kiếm hoàn tất. Muốn có được tốt hơn bảo bối, chỉ có tiến về chỗ càng sâu mới có thể. Đến vạn bên ngoài trăm triệu dặm, phong giật thân ảnh dừng lại tại một tòa không là rất lớn miếu thờ bên trong. Ở chỗ này, ngoại trừ phong giật mình bên ngoài còn có 2 tên tăng nhân ở chỗ này, 2 người đều là Bồ Tát chi thân tu vi, hiện tại bọn hắn chính hướng phía tòa kia miếu thờ vọt tới. Hừ, tiểu gia bảo bối, các ngươi cũng dám cấp. Liền sợ các ngươi có mệnh cầm, lại không mệnh cấp. Phong giật hừ lạnh một tiếng, đối với cái này 2 tên Bồ Tát chi thân tăng nhân rất là khinh thường, nhất là phong giật tính cách, phàm là rơi vào trong mắt mình bảo bối, vậy cũng là mình, hiện tại 2 người này muốn cướp tranh đoạt bảo bối của hắn, phong giật há có thể buông tha. Thân hình lói lên thẳng đến miếu thờ mà đi, vừa mới đi vào miếu thờ bên trong. Phong giật liền vì chính mình trước đó quyết định cảm thấy hối hận, cái này cổ Phật viên tịch chi địa không phải là không có Phật lực, mà là Phật lực đều bị giam cầm ở miếu thờ bên trong, mặc dù không phải rất nhiều, nhưng cũng hết sức khách quan, cái này khiến phong giật đấm ngực dậm chân, hận không thể đem phong thiên bọn hắn triệu hoán đi ra đánh mình một trận. Này! Nơi đây là ta ra, này miếu là ta. Dù sao nơi này hết thảy đều là tiểu gia ta, các ngươi muốn có được trước qua tiểu gia cửa này. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, lập tức xuất hiện ở 2 vị này Bồ Tát chi thân tăng nhân trước mặt. Ngươi là người phương nào, thế mà xâm nhập ta cổ Phật viên tịch chi địa, chẳng lẽ không biết nơi này không phải ngươi hẳn là tới địa phương sao? trong hai người một người hướng về phía Phong Dật hô, nhất là cảm nhận được Phong Dật trên thân phóng xuất ra một cỗ tiên lực cùng yêu lực, thậm chí còn có một cỗ Phật lực, trong lòng lập tức cảnh giác lên. Lớn mật, thế mà đối bần tăng nói như thế, các ngươi có không có một cái nào tôn sư trọng đạo chi tâm? Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ khổng lồ Phật lực từ trên thân bộc phát ra, mặt mũi tràn đầy đều là trang nghiêm thần sắc. Nhất là sau lưng bạo phát đi ra cái kia một tôn to lớn Phật ảnh, để hai người run sợ không thôi. A-di-đà Phật, vị sư đệ này có phải hay không có chút nói ngoa, bần tăng đã là Bồ Tát chi thân trung kỳ tu vi, thế nhưng là sư đệ chỉ có La Hán hư quả chi vị, sao có thể đối bần tăng hai người nói như vậy đâu. Mà lại bần tăng nhìn sư đệ đầy người đều là yêu khí, không phải là cái gọi là hóa thành hình người nhân yêu. Nghe được vị này tăng nhân, Phong Dật một cái lảo đảo, trong lòng giận mắng một tiếng. Phúc, ngươi nha thế mà còn biết nhân yêu. Bớt nói nhiều lời, bần tăng đến đây, nơi đây chính là bần tăng tất cả, hai người các ngươi muốn cướp đoạt bần tăng chi vật, đến cùng ôm loại nào giáp tâm. Nói nguyên sư huynh, không muốn khách khí với người nọ, người này cũng không biết thi triển cái gì yêu pháp, lại có thể trốn qua các vị tiền bối dò xét. Không bằng hai người chúng ta cầm xuống người này, đem giam cầm, chờ đến sau khi ra ngoài tại giao cho các vị tiền bối xử lý. Đang khi nói chuyện, người này trực tiếp nhô ra một trưởng, chính là Phật Tông chính tông đại thủ ấm, một tôn to lớn thủ ấm xuất hiện tại Phong Dật trước mặt, tựa như muốn đem Phong Dật nắm trong tay. Cái này khiến Phong Dật rất khó chịu, vì sao những này thực lực cao cường người đều ra thích dùng tay đến bắt lấy đối phương đâu. Ngươi nhà hôm nay không cho ngươi ăn chút quả đắng, bần tăng vẫn là Phong Dật sao? Một đạo hàn quang hiện lên, chính là ba đạo khí tức ngưng tụ mà thành một thanh phi đao, thanh này bay đến xuất hiện trực tiếp xuyên thấu cái này to lớn thủ ấm, mang theo gào thét chi thế thẳng đến đối phương mà đi. Nói nguyên tăng nhân lập tức kinh hô một tiếng. Nói khổ sư để cẩn thận. Đi theo một quyền hung hăng đánh phía Phong Dật, chính là Phật Tông bí truyền Phục Hổ La Hán quyền. Đáng tiếc, nói nguyên nhắc nhở vẫn là đã chậm, đạo hàn quang kia trực tiếp xuyên thấu nói khổ lòng bàn tay, xuất tại nói khổ đầu vai, một sắn huyết hoa bay thẳng tung tóe đi ra, nhuộm đỏ nói khổ tăng bào. Ngao! Một tiếng hét thảm từ nói khổ trong miệng phát ra, nói khổ liên tiếp lui về phía sau mấy bước, phía sau lưng tựa vào cửa miếu phía trên, cái này mới ngừng lại được. Mặt mũi tràn đầy thống khổ lại mang theo một cỗ oán độc thần sắc nhìn chằm chằm Phong Dật. Lúc này, nói nguyên Phục Hổ La Hán quyền cũng oanh đến Phong Dật trước mặt, một cỗ khổng lồ, lại ngưng mà không tán. Phong Dật chỉ là cười lạnh một tiếng. Ha ha ha, đom đóm mà cũng dám tỏa sáng cùng trăng sao, cho ta chết. Ao u u, giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 611. Bản mệnh Phật. 1. Nói khổ một tiếng hét thảm, thân thể không ngừng lùi lại, một mặt thống khổ lại có oán hận nhìn chằm chằm Phong Dật. Nói nguyên Phục Hổ La Hán quyền lại oanh đến Phong Dật mặt. Phong Dật khịt mũi cười một tiếng. Hừ, đom đóm mà cũng dám tỏa sáng cùng trăng sao, cho ta chết. Theo Phong Dật giống to, kim cương trưởng trực tiếp thi triển mà xuất, một vệt kim quang tại Phong Dật trong tay hiện ra, một cỗ khổng lồ trưởng lực trực tiếp đánh vào nói nguyên trên nắm đấm. Oanh! Một tiếng nổ vang, một cỗ lực lượng cuồng bạo bốn phía lấy, soạt soạt soạt từ từ, Phong Dật liên tiếp lui về phía sau năm bước, cái này thân hình vừa đứng vững. Mà nói nguyên thì là thân thể nhoáng một cái, lại lần nữa nắm tay đánh tới. Giờ phút này Phong Dật trong lòng chẳng những kinh ngạc đối phương có thể tiếp nhận mình một trưởng, chính là nói nguyên cũng đầy kinh hãi quái lạ. Phong Dật chỉ là La Hán hư quả chi vị, lại có thể ngăn trở trọn vẹn cao hơn hai giai Bồ Tát chi thân chi vị một quyền của mình. Ông! Một tiếng vù vù âm thanh truyền đến. Một vệt kim quang trong nháy mắt liền sắp đến Phong Dật trước mặt, chính là trước đó thổ thương nói khổ tế ra mình Phật khí đồng bạc. Phong Dật tay mắt lanh lẹ, đả thần tiên trong nháy mắt tế ra, phá vỡ hư không gào thét lên đánh tới hướng đồng bạc. Keng. Răng rắc. Sưu sưu sưu. Một tiếng vang động trời, đi theo lại là một tiếng vỡ vụn thanh âm. Đồng bạc tại đả thần tiên một kích phía dưới, trong nháy mắt liền bị nện vỡ nát, hóa thành mấy đạo kim mang bắn về phía nơi xa. Phốc. Nói khổ lần nữa phun ra một ngụm nhiệt huyết, Phật khí bị đánh nát, lập tức đưa tới nói khổ phản phệ. Lần này tổn thương càng thêm tổn thương, nhường đường khổ sắc mặt trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy. Nhận chết. Nói nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, một cây thiền trượng gào thét lên đánh tới hướng phong giật đầu. Nói khổ từ nhỏ đã cùng nói nguyên vào tới Phật tông, trải qua hơn vạn năm tu hành, lúc này mới đạt đến Bồ Tát chi thân chính quả. Số thời gian vạn năm, nói khổ liền cùng anh em ruột của mình, hiện tại thân huyên để bị đối phương kích thương, nói nguyên há có thể không giận, liền xem như nê Bồ Tát cũng có ba phần thổ tính. Thiện trưởng tựa như một chương bùa đòi mạng đánh tới hướng phong giật đầu lâu, gào thét lên trong nháy mắt mà tới, mắt thấy phong giật liền bị thiện trưởng đập nhão nhọt. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, một đạo hàn quang hiện lên, phong giật chém yêu phong ma kiếm trong nháy mắt liền bổ vào thiện trưởng phía trên. Keng! Ông! To lớn va chạm để thiện trưởng phát ra một trận vù vù, thiện trưởng trong nháy mắt liền bị bắn ra, một đạo bộc phát thức lực lượng gần sóng hướng phía bốn phía đáng đi. Xoạt xoạt xoạt từ từ. Phong giật liền lùi mấy bước, chính là nói nguyên lần này cũng không có ổn định thân hình, liền lùi lại 4-5 bước thân hình vừa đứng vững. Hừ, không cùng các ngươi kéo dài thời gian. Phong giật hừ lạnh một tiếng. Lập tức tế ra mình xá lợi Phật quốc, từng tiếng thiện sướng lập tức từ cái kia xá lợi Phật quốc bên trong truyền ra. Cẩn thận nghe xong, chính là phong giật lục tự chân ngôn, tin phong giật đến vĩnh sinh. Xá lợi Phật quốc. Nói nguyên kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm lơ lửng giữa không trung xá lợi Phật quốc, trong lòng giật mình kinh đào hãi lãng. Từng đạo tựa như thôi miên lực lượng xâm nhập nói nguyên cùng nói khổ tâm thần, cái này khiến hai người thân thể trong nháy mắt liền không ngừng run rẩy. Bọn hắn không tin phong giật thế mà có được xá lợi Phật quốc, muốn biết bọn hắn mặc dù có được xá lợi, lại vẫn không có hình thành xá lợi Phật quốc. Giữ vững tâm thần. Nói nguyên một tiếng kinh hô, lập tức bảo nguyên thủ nhất. Khoanh chân ngồi xuống, trong miệng bắt đầu không ngừng mà đọc lấy trải qua văn, nói khổ tại nói nguyên nhắc nhở dưới, cũng lập tức khoanh chân, trong miệng trải qua văn không ngừng. Thế nhưng là, chỉ là mấy tức công phu, bản thân bị trọng thương nói khổ rốt cuộc không chống chịu được phong giật xá lời Phật quốc sáng sủa mà xuất lục tự chân ngôn, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc thống khổ. Thế nhưng là nửa hơi qua đi, nói khổ tựa như từ bỏ hết thảy tâm ma, mặt mũi tràn đầy đều là giải thoát thần sắc, trong miệng bắt đầu không ngừng mà truyền ra phong giật tự sáng tạo lục tự chân ngôn. Nói nguyên những mày, tâm thần có chút thất thủ, trong lòng hoảng hốt, vừa muốn lần nữa giữ vững tâm thần được, nhưng vào lúc này, phong giật trong miệng bộc phát ra một cỗ ma lực tiếng giống. Tin phong giật đến vĩnh sinh. Theo phong giật ma lực tiếng giống, lục tự chân ngôn trực tiếp truyền vào nói nguyên lỗ tai, một cái kia cái to lớn phản văn tựa như có được khó thể tưởng tượng ma lực, trong nháy mắt liền đem nói nguyên tâm thần đánh tan, trong lòng Phật tổ ảnh tử âm vang sụp đổ, lần nữa ngưng tụ thời điểm đã biến thành phong giật bộ dáng. Tiểu gia lòng dạ từ bi, mượn cái này cơ hội, tiểu gia trực tiếp đem tính thiền xá lời Phật quốc bên trong tăng nhân đều độ hóa. Phong giật thanh âm vừa truyền ra, lại là một viên xá lợi Phật quốc xuất hiện, chỉ bất quá viên này xá lợi Phật quốc bị phong giật phong cấm. Sau một khắc, hai bóng người xuất hiện, bất quá mới xuất hiện, hai người liền bị phong giật lục tự chân ngôn ăn mòn trở thành cúng bái phong giật một phần tử. Tính thiền xá lợi Phật quốc bên trong mặc dù có được mấy ngàn tăng nhân, thế nhưng là tu vi đều không phải là rất cao, cao nhất chỉ có La Hán chính quả chi vị. Cho nên mấy ngàn tăng nhân tại phong giật lục tự chân ngôn phía dưới, bất tài một canh giờ, liền toàn bộ độ hóa. Độ hóa những này tăng nhân, phong giật lập tức miệng phun một ngụm Phật lực, đem tính thiền xá lợi tử bao khỏa đi theo bắt đầu ma diệt phía trên tính thiền ấm ký. Ước chừng qua nửa canh giờ công phu, Phong Dật lúc này mới đem Tĩnh Thiền Xá Lợi Tử ấm ký toàn bộ xóa bỏ, sau đó đánh lên mình lạc ấm, bên trong cái kia Phật tổ pho tượng đã sụp đổ, bị Phong Dật pho tượng thay vào đó. Phong Dật vung tay lên, trước mặt mấy ngàn tăng nhân bị Phong Dật nhận được viên thứ hai xá lợi Phật quốc bên trong, từ trong miệng của bọn hắn không ngừng mà đọc lên Phong Dật tự sáng tạo lục tự chân ngôn, từng đạo cầu nguyện chi lực hóa thành một sợi tơ mạng tiến nhập Phong Dật tượng Phật bên trong, lại từ tôn này tượng Phật bên trong truyền đến Phong Dật trên thân. Phong Dật có thể cảm giác được, tại viên này xá lợi Phật quốc cùng những này tăng nhân thành vì mình vật riêng tư phẩm về sau, mình lấy được cầu nguyện chi lực rõ ràng tăng cường một phần. Thậm chí Phong Dật phát hiện, viên này xá lợi Phật quốc bên trong truyền ra cầu nguyện chi lực so với xa xôi hư không bên trong truyền đến cầu nguyện chi lực còn mạnh hơn một chút. Đây chỉ là mấy ngàn tăng nhân, một khi số lượng đạt tới mấy vạn, mấy chục vạn, thậm chí mấy ước lời nói, cái kia khổng lồ cầu nguyện chi lực là kinh khủng cỡ nào, khó trách nguyện lực Phật sẽ cường đại như vậy. Phong Dật than nhẹ một tiếng, hai mắt tựa như xuyên thấu hư không, nhìn về phía Thâm Sử, còn nhớ rõ đã từng nhìn thấy nguyện lực Phật cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai người cùng nhau rời đi tình cảnh, Phong Dật trong lòng không khỏi nghi hoặc. Phật xây một chút chính là nhân quả, lúc đầu cùng nguyện lực Phật tướng gặp kết nhân, vậy sau này sẽ xuất hiện dạng gì quả đâu? Bất quá bây giờ cũng không phải Phong Dật lúc nghĩ những thứ này, nói nguyên cùng nói khổ đã bị mình thu phục, hiện tại một tòa miếu nhỏ liền trước mặt mình còn chưa mở phát, mình há có thể nghĩ những chuyện khác. Chỉ gặp Phong Dật vung tay lên, tiểu mao thử Phong Thiên ba người liền bị Phong Dật kêu gọi ra. Tầm bảo a, bất luận cái gì vật phẩm đều không cần rơi xuống, chỉ cần có được Phật lực thu hết. Phong Dật hô một tiếng, trong nháy mắt bốn đạo thân ảnh xông về miếu thờ địa phương khác nhau. Ngôi miếu này Vũ nói đúng không lớn, đây chẳng qua là tương đối những cái kia to lớn miếu thờ tới nói, tốt xấu ngôi miếu này Vũ cũng là chiếm diện tích mấy vạn trượng. Phong Dật muốn một người tìm kiếm, chỉ sợ thời gian sẽ rất dài. Này mới khiến tiểu mao thử ba người đi ra cùng một chỗ tìm kiếm. Định Thiền Miếu chính là ngôi miếu này Vũ danh tự. Phong Dật bốn người sau khi tiến vào, đường ai nấy đi. Phong Dật thì đến ngôi miếu này Vũ Đại Hùng Bảo Điện. Một đạo phong cấm lực lượng xuất hiện tại Đại Hùng Bảo Điện cửa phía trên. Phong Dật lông mày nhẹ trao lại, theo suốt mấy trăm đạo pháp quyết, liền đem đạo này phong cấm cho bài trừ, đi theo Phong Dật nhấc chân bước vào bảo điện bên trong. Một cỗ tinh khiết Phật lực đập vào mặt, nhưng là Phong Dật có thể cảm giác được, cỗ này tinh khiết Phật lực cùng bên ngoài mình hấp thu cái kia đóa kim liên phía trên tinh khiết Phật lực có chỗ khác biệt, tựa như nơi này tinh khiết Phật lực càng thêm lâu dài, mà lại mang theo một cỗ tang thương chi ý. Cái này chính là cổ Phật viên tịch chi địa sao? Phong Dật khóe miệng lộ ra mỉm cười, cái này khiến Phong Dật nghĩ đến xa cổ tiên giới, cái gọi là cổ Phật viên tịch chi địa cùng xa cổ tiên giới khác nhau ở chỗ nào sao? Chỉ bất quá một cách là tiên, một cách là Phật mà thôi. Phật lực. Phong Dật khóe miệng hơi vỉnh, một bộ hèn mọn dáng vẻ hiện lên ở Phong Dật trên mặt. Mỗi khi Phong Dật xuất hiện dạng này nụ cười thời điểm đều sẽ phát sinh một chút chuyện lớn. Chỉ gặp Phong Dật vung tay lên, cái kia tinh khiết Phật lực trực tiếp bị Phong Dật hút vào Hỗn Độn Châu bên trong. Nói như vậy, hiện tại Phong Dật có được tiên lực, có được Phật lực, kém chính là yêu lực, cho nên Phong Dật dự định 10 phần lâu dài, lần này cần là từ Phật giới rời đi, nhất định phải đi yêu giới một chuyến, kém cỏi nhất cũng muốn chém giết một chút thánh hư cảnh yêu thú, hấp thu trên người bọn họ yêu lực, từ đó để chính mình đạo thể đột phá đến đệ tam trọng. Cứ như vậy, liền xem như nói không cảnh cường giả, Phong Dật cũng có sức đánh một trận. Phật lực không ngừng mà tràn vào Hỗn Độn Châu bên trong, mà Phong Dật giờ phút này lại nhìn về phía Đại Hùng Bảo Điện phía trên một pho tượng. Pho tượng này tuyệt đối không phải nguyện lực Phật, cũng không phải là Phật Như Lai, là Phong Dật từ trước tới nay chưa từng gặp qua có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Phong Dật trong lòng rất là nghi hoặc, tại Phật giới, viễn cổ thời điểm Phật cũng có rất nhiều sao. Tại tôn này tượng Phật trước đó trưng bày một vụ án đặc biệt mấy, trên bàn trà không nhuốm bụi trần, bàn trà phía trên còn trưng bày một cái ba chân lư hương, lư hương bên trong tàn hương đã trở thành một tòa núi nhỏ. Có trong hồ sơ mấy phía trước có một cái bồ đoàn, Phong Dật khoanh chân ngồi ở phía trên, có thể cảm nhận được trên bồ đoàn truyền đến một cỗ tinh khiết Phật lực ba động, Phong Dật trong lòng hơi động, bắt đầu cùng cỗ này Phật lực tương liên. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, Phong Dật lúc này mới liên thông cỗ này Phật lực, bỗng nhiên, Phong Dật tựa như về tới viễn cổ, tại cái kia viễn cổ thời điểm, vô số tăng nhân tại Đại Hùng Bảo Điện đọc lấy trải qua văn, chỉ bất quá cái này trải qua văn Phong Dật chỉ nghe nó âm thanh, lại nghe không rõ trải qua văn nội dung. Ngay tại Phong Dật ngồi cái bồ đoàn này phía trên, một vị lão tăng ngồi ở chỗ này, không biết vì sao. Phong Dật tựa như trở thành vị lão tăng này, lão tăng trong lòng thế mà xuất hiện một tia ba động. Phật tổ a Phật tổ, ngài là bản mệnh Phật, thế nhưng là đại kiếp sắp tới, thiên hạ thương sinh muốn sinh linh đồ thán, vì sao ngài lại không thấy tâm hơi, chẳng lẽ ngài đã mất đi sao? Vì cái gì chưa từng xuất hiện? Phong Dật trong lòng kinh hãi, rốt cuộc biết mình trước mặt cái này có sức ảnh hưởng lớn đến thế kêu cái gì? Bản mệnh Phật. Trong truyền thuyết trưởng quản thiên hạ thương sinh bản mệnh khí vận đại Phật, có được vô cùng vô tận sinh mệnh, có thể lên biết vô số kỷ nguyên, cũng có thể hạ biết vô số kỷ nguyên, chính là thời kỳ viễn cổ một tôn đại năng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 612. Bản mệnh Phật 2. Lại là một trưởng kia. Bản mệnh Phật, trưởng quản thiên hạ thương sinh bản mệnh khí vận đại Phật, người vận khí vốn có thịnh suy có khác, mọi người tại đối mặt không cũng biết mệnh số lúc thường thường lộ ra mờ mịt bất lực, cái này cùng Phong Dật cướp đường không sai biệt lắm. Phong Dật có thể khống chế mình khí vận, có thể cướp đoạt khí vận của người khác đến gia tăng khí vận cường thịnh. Mệnh số liền cường thịnh, khí vận suy bại, mệnh số liền suy bại. Phong Dật không nghĩ tới, vị này đại Phật chính là bản mệnh Phật, trưởng quản khí vận đại Phật, nếu như mình khí vận muốn khống chế trong tay của mình, vậy cái này bản mệnh Phật tuyệt đối là một cái đột phá khẩu. Hình tượng tiếp tục diễn hóa, thiên hạ thương sinh, phong vân tế sẽ, đấu chuyển tinh di, vòng đi vòng lại. Không biết bao nhiêu năm trôi qua, tinh không trực tiếp vỡ ra một đạo cực kỳ kinh khủng khe hở, một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt giáng lâm. Giờ khắc này tất cả đại Phật đều xông vào tinh không, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng vẻ nhìn chằm chằm vỡ ra tinh không, xa cổ tiên giới băng chuyện này đã sớm truyền vào Phật giới bên trong, giờ phút này đại kiếp sắp tới, những này đại Phật nhất định phải thủ hộ gia viên của mình. Kinh khủng uy áp càng ngày càng thịnh, chính là những này đại Phật cũng có chút không chịu nổi. Thời gian dần trôi qua, từ cái kia tinh không trong cái khe xuất hiện một cái đại thủ chừng mấy trăm triệu phương viên, lòng bàn tay đường vân rõ ràng, chậm rãi, đại thủ từ cái kia trong cái khe chậm lại, tốc độ cực chậm. Vô số đại Phật xông lên tinh không thi triển ra mình lực lượng cường đại nhất oanh kích đại thủ, đáng tiếc. Cố gắng của bọn hắn là phí công, tại bàn tay lớn kia phía dưới tất cả đại Phật đều hóa thành tro tàn. Phong Dật nhìn thấy đại thủ này thời điểm, lòng tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, bởi vì đại thủ này Phong Dật đã từng thấy qua, chính là hỏng mất xa cổ tiên giới đại thủ. Cái này khiến Phong Dật càng thêm xác định cái gọi là đại kiếp, rất có thể không phải mình nhìn thấy cái kia tinh không bên trong vô số tu sĩ, mà là cái này một cái đại thủ. Đây là lần thứ hai nhìn thấy đại thủ này, Phong Dật đột nhiên phát giác đại thủ này chỗ khác biệt, tựa như đại thủ này mang theo một cỗ phá thương không đạp thiên vũ, chấp trưởng thiên hạ vạn vật, thành tựu vô thượng tôn làm một cách đại thủ. Đại thủ này phía trên mang theo chính là một cỗ thiên uy. Đều nói thiên uy khó lường, nhưng mà Phong Dật tại đại thủ này phía trên thế mà cảm thấy một cỗ thiên uy, không phải nói so sánh cái này thương không. So sánh ngày này uy còn muốn khí tức kinh khủng, tựa như ngày này tại đại thủ này phía dưới đều trở nên mười phần nhỏ bé. So sánh thiên uy còn kinh khủng hơn đại thủ, cái kia đại thủ này chủ nhân tu vi đến cùng đạt đến loại tình trạng nào, đã từng xa cổ tiên giới, viễn cổ Phật giới đều sụp đổ tại đại thủ này phía dưới, mà đại thủ này chính là cái gọi là đại kiếp. Sớm muộn cũng có một ngày, ta Phong Dật muốn nhìn đại thủ này chủ nhân là ai. Phong Dật trong lòng phát hiện hoành nguyện, không có chút nào ngoài ý muốn đại thủ này giáng lâm trực tiếp hỏng mất viễn cổ Phật giới, bất quá luôn có tồn lưu lại địa phương, liền tựa như xa cổ tiên giới đồng dạng có được miếu thờ tồn tại, chỉ bất quá cùng hiện thế chính là hai cái thế giới khác nhau mà thôi. Phong Dật chỗ tòa này định thiền miếu chính là bảo tồn lại tương đối hoàn hảo một tòa miếu vũ. Giờ phút này Phong Dật hết thảy trước mặt tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, trước mắt chỉ có sức ảnh hưởng lớn đến thế, một vụ án đặc biệt mấy, một cái bồ đoàn. Phong Dật vung tay lên, bồ đoàn biến mất không thấy gì nữa, lại vung lên, bàn trà cùng trên của hắn lư hương đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này toàn bộ Đại Hùng Bảo Điện bên trong, ngoại trừ cái này có sức ảnh hưởng lớn đến thế bên ngoài, chính là Phong Dật. Không phải ta đối với ngươi bất kính, mà là ngươi đã là người đã chết, liền không hề lưu lại cần thiết, còn không bằng tiện nghi ta để cho ta tới báo thù cho ngươi. Phong Dật nói, lập tức đưa tay chụp về phía bản mệnh Phật tượng Phật, một cỗ khổng lồ Phật lực tràn vào Phong Dật thân thể, cuối cùng tiến nhập Hỗn Độn Châu bên trong. Mấy tức về sau, Phật lực toàn bộ bị Phong Dật hút không, cái kia tượng Phật phía trên lập tức xuất hiện một bộ hôi bại cảnh tượng, đi theo âm vang sụp đổ. Sau một khắc, một chương quyển gia cừu xuất hiện tại Phong Dật trước mắt. Chương này quyển gia cừu chính là đặt ở đại Phật phía dưới, chỉ có đại Phật bị rời đi hoặc là sụp đổ mới có thể nhìn thấy. Phong Dật đưa tay nắm vào trong hư không một cái, quyển gia cừu lập tức đã rơi vào Phong Dật trong lòng bàn tay. Nhìn thấy cái này quyển gia cừu, Phong Dật trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Tốt ngươi cái bản mệnh Phật, không hổ là chơi khí vận người, tâm cơ thế mà sâu như vậy, nếu như không phải tiểu gia cần Phật lực đến tăng cao tu vi, chỉ sợ thật muốn lãng phí lần này cơ hội. Chỉ gặp Phong Dật trong tay quyển gia cừu phía trên viết mấy cái chữ lớn. Không phải khí vận cường thịnh người, không cách nào đạt được. Quyển gia cừu tựa như chỉ có một phần ba, phía trên ngoại trừ cái này một hàng chữ lớn bên ngoài còn có một phần ba trải qua văn thâm ảo vô cùng, Phong Dật không cách nào tham tường, chỉ có đạt được còn lại hai phần ba, có lẽ mới có thể biết được bản này trải qua văn là cái gì trải qua văn. Bất quá còn tốt, Phong Dật thông qua cái này một phần ba quyển gia cừu có thể cảm ứng được còn lại hai phần ba tồn tại. Lại là nửa canh giờ, đỉnh thiền miếu tất cả chứa Phật lực vật phẩm đều bị Phong Dật huyên để bốn người quét sạch sành sanh. Phong Dật lúc này mới căn cứ quyển gia cừu phía trên cảm ứng hướng phía còn lại 2 phần 3 địa phương bay đi. Còn lại 2 phần 3 trải qua văn vừa vặn phân tại hai cái phương hướng, một cái nam, một cái bắc. Phương nam khá gần, bắc phương khá xa, Phong Dật đương nhiên muốn trước đi phương nam. Vì tiết kiệm thời gian, Phong Dật trực tiếp để Phong Côn hóa thành bản thể, Phong Dật, Phong Thiên cùng Phong Bác ba người ngồi tại Phong Côn bản thể phía trên, Phong Côn bản thể song cầm một cái, bất tài khoảng khắc chính là mấy ngàn vạn dặm, lại một cái, khoảng cách càng xa trọn vẹn đạt đến hơn trăm triệu vạn dặm. Phong Dật xem chừng, lấy Phong Côn bản thể tốc độ, đại khái chỉ cần mấy chục lần bay lượn, liền có thể tiến vào cảm ứng được địa phương. Đáng tiếc, ngay tại Phong Côn bay một nửa lộ trình lúc, một tiếng Phật hiệu truyền vào Phong Dật lỗ tai. A-di-đà Phật, chắc hẳn thí chủ chính là vị kia xâm nhập ta cổ Phật viên tịch chi địa người đi, còn không nhanh mau dừng lại. Một bóng người lập tức ánh vào Phong Dật tầm mắt, Phong Dật những mày trên mặt lộ ra một tia thần sắc, bởi vì vị này tăng nhân tu vi lại đã đạt tới Bồ Tát chính quả hậu kỳ, tuyệt đối không phải mình có thể chống cự tồn tại. A-di-đà Phật, chắc hẳn đại sư nhận lầm người, bần tăng pháp danh Tử Dật cũng không phải là đại sư nói tới xâm nhập người. A-di-đà Phật, vừa thí chủ không thành nhận cái kia thí chủ được nhận biết bần tăng. Phong Dật những mày, hòa thượng này vừa hỏi như vậy, vậy đã nói rõ người này tại Phật giới có được nhất định thanh danh, vừa cảm thấy muốn hết sức đồ ăn, lại nghĩ tới Mộng Tinh Hòa Thượng. Mộng Tinh Hòa Thượng thế nhưng là từ xa xôi hạ giới mà đến, chẳng lẽ Mộng Tinh Hòa Thượng cũng có thể nhận biết người này không thành? Đại sư, người xuất gia không đánh lừa dối, Bần Tăng hoàn toàn chính xác không biết đại sư, Bần Tăng chính là từ hạ giới mà đến, đối với thượng giới cũng không hiểu rõ. Nghe được Phong Giật, vị kia hòa thượng ngược lại là sửng sốt một chút, bất quá đảo mắt liền lộ ra vẻ tươi cười nói. Tục truyền, tu tiên giới xuất hiện một vị nghịch thiên chi tu, người này bên người đi theo ba con hóa thành hình người yêu thú, nó một thí thiên thử, nó hai thượng cổ mười hung chân long, thứ ba thượng cổ mười hung côn bằng. Nhìn thí chủ tọa hạ chính là côn bằng thân thể, bên người còn đứng lấy thí thiên thử cùng là hung chân long, chắc hẳn thí chủ chính là cái kia đại náo tu tiên giới nghịch thiên chi tu. Phong Giật thí chủ, ngươi nói Bần Tăng nói rất đúng sao? Thế gian không có tường nào gió không lọt qua được, liền xem như tại Phật giới, tiên giới sự tình có đôi khi vẫn là sẽ truyền đến. Phúc, ngươi cái này lão lừa chọc, vừa đã sớm nhận ra tiểu gia, làm gì ở nơi đó tìm ta vui vẻ, quả nhiên làm hòa thượng không có một cách nào hảo điều. Phong Giật nói xong, dưới chân phong côn biến thành bản thể chính là hai cánh khẽ vỗ. Hướng phía nơi xa lao đi, bất tài khoảng khắc chính là mấy ngàn tỷ dặm, cùng dạng này đại năng đối chiến, Phong Giật còn không có ngốc đến loại trình độ kia. Thế nhưng là để Phong Giật giật mình là, tốc độ của đối phương thế mà cùng Kim Sĩ Đại Bàng không kém cạnh, lại có thể xa xa vô dụng sau lưng mình, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh, tin tưởng dùng không được bao lâu, liền có thể đuổi kịp mình. Phúc phúc phúc, hỗn độn điện đường nát. Nếu không tiểu gia há có thể bị dạng này đắc tội. Phong Giật mắng to, mà một bên Phong Bác lại thấp giọng nói. Đại ca, không được chúng ta liền chiến. Chiến cọng lông cùng hắn đối chiến chúng ta thua không nghi ngờ. Không thể nào, đại ca không phải có được càn khôn tháp sao? Phong Bác có chút kinh ngạc hỏi, càn khôn tháp uy năng bọn hắn thế nhưng là nhìn thật sự rõ ràng. Cọng lông càn khôn tháp a, bằng vào ta thực lực bây giờ, chỉ có thể thôi động càn khôn tháp vây khốn Bồ Tát chính quả trung kỳ con lừa chọc, hậu kỳ căn bản cũng không phải là đối thủ, muốn thật sự là như ngươi nói vậy, đại ca ngươi ta liền có thể xông pha. Phong Bác sửng sốt một chút, bất quá nghĩ lại cũng thế, nếu như một kiện nghịch thiên pháp bảo liền có thể tại cấp thấp tu sĩ trong tay phát huy ra nguyên bản thực lực, cái nào còn có cái gì người đi tu luyện. Mỗi ngày tầm bảo được. Phong Giật thí chủ còn xin dừng bước đi. Nhập ta huyền ly tòa hạ thành tựu vô thượng chính quả. Về phần ngươi cái kia ba vị huyên đệ. Có thể trở thành ta bát bộ thiên long đồng dạng có thể thành tựu vô thượng chính quả. Huyền ly hô một tiếng thân ảnh liền xuất hiện tại Phong Giật trước mặt. Đi theo đưa tay chộp một cái. Một con to lớn vô cùng bàn tay xuất hiện ở Phong Giật đỉnh đầu, cái bàn tay này mang theo một cỗ lực lượng không thể kháng cự đem Phong Giật hòa Phong Ngày ba người cùng nhau bao dung ở bên trong. Nhưng vào lúc này, Phong Giật trong tai truyền đến một tiếng khẽ kêu. Phong Giật thả ta ra ngoài đối phó hắn. Truyền âm người chính là Mạc Ly tiên tử, lúc đầu Mạc Ly tiên tử khi lấy được sinh tử tiên đế chính thống đạo nho về sau, một mực chính là bế quan tu luyện, nếu quả như thật có thể coi là lên, đã có được mấy chục vạn năm thời gian tu hành. Ngươi! Không sai, là ta đối phó cái này lão lừa chọc, tin tưởng ta vẫn là có thể. Sau một khắc, Mạc Ly tiên tử thân ảnh liền xuất hiện ở Phong Giật trước mặt đối diện. Huyền Ly nhìn thấy, những mày, mà giờ khắc này Mạc Ly tiên tử đưa tay một chưởng liền chụp về phía Huyền Ly dò tới một chưởng này. Oanh! Lực lượng cuồng bạo bốn phía lấy tại Mạc Ly tiên tử một chưởng này phía dưới, Huyền Ly đại thủ trực tiếp bị oanh sụp đổ ra, mà lúc này... Phong Giật bốn huyên đệ tất cả đều trợn tròn mắt, bọn hắn căn bản nghĩ không ra, Mạc Ly tiên tử thế mà trở nên cường đại như vậy, thực lực lại có thể cùng Bồ Tát chính quả hậu kỳ tăng nhân đối kháng, mà lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nhưng vào lúc này, Mạc Ly tiên tử lãnh mi hoành đúng, chỉ một ngón tay Huyền Ly con lừa chọc khẽ kêu nói. Lão lừa chọc! Lại dám uy hiếp ta tướng công, ta nhìn ngươi là không muốn sống nữa, cho ta chết đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 613. Bản mệnh Phật. 3. Hai lui. Mạc Ly tiên tử vừa xuất hiện, chính là mặt mũi tràn đầy nộ khí, một chưởng đem Huyền Ly đại sư bàn tay đánh cho sụp đổ ra, đi theo chỉ gặp Mạc Ly tiên tử một tiếng mắt lạnh lẽo nhìn chòng chọc vào Huyền Ly đại sư khẽ kêu nói. Lão lừa chọc, ta tướng công cũng là ngươi có thể uy hiếp sao? Uy hiếp ta tướng công người cũng đã chết rồi, ngươi cũng không sẽ ngoại lệ, chịu chết đi. Một cỗ khí tức kinh khủng tại Mạc Ly tiên tử trên thân bộc phát ra, giờ khắc này, Mạc Ly tiên tử khí tức trên thân liền xem như Huyền Ly đại sư cũng cảm thấy một loại kinh khủng, cái này khiến Huyền Ly đại sư trực tiếp dâng lên tránh lui chi tâm. Âm dương kính lộ ra sinh tử, dương mà sống, âm vì chết, cho ta chết. Một đạo băng lãnh chi cực âm quang thẳng đến Huyền Ly đại sư mà đi, một cỗ tử vong mây đen tại Huyền Ly đại sư trong lòng bao phủ, chỉ gặp Huyền Ly đại sư thân hình lóe lên, liền biến mất vô tung vô ảnh. Thế nhưng là cái kia một đạo băng lãnh chi cực âm quang lại trực tiếp bắn phá một vòng, lúc này mới biến mất không thấy gì nữa, đi theo liền nghe đến Mạc Ly tiên tử truyền âm nói. Tướng công còn không nhanh trốn. Mạc Ly tiên tử một ngụm nhiệt huyết phun tới, đi theo thân thể liền phải mới ngã xuống, Phong giật tay mắt lanh lẹ trực tiếp đem Mạc Ly tiên tử ngăn ở trong ngực, hướng phía Mạc Ly tiên tử trong miệng cho ăn một viên linh hoạt kỳ ảo đan, Mạc Ly tiên tử trong nháy mắt liền khôi phục lại. Thời khắc này Phong côn đã cuồng vút đi, mục tiêu chính là Phong giật chỉ địa phương, lúc này Phong giật mới nắm Mạc Ly tiên tử tay hỏi. Mạc Ly, không có chuyện gì sao? Mạc Ly tiên tử khuôn mặt đỏ lên, gật đầu nói. Không sao, vừa rồi cưỡng ép tăng cao tu vi, mới có thể dọa chạy cái kia lão lừa chọc, cũng làm cho mình bị thương, còn tốt có ngươi linh hoạt kỳ ảo đan. Phong giật nhẹ nhàng đem Mạc Ly tiên tử ôm vào trong ngực, những năm này khổ Mạc Ly tiên tử, mình là một chút cũng không có làm bạn nàng, giờ khắc này, Phong giật trong lòng dâng lên một tia áy náy. Tựa như cảm nhận được Phong giật trong lòng áy náy, Mạc Ly tiên tử hờn dỗi một tiếng. Hừ, có thời gian ngươi cần phải hơn bồi bồi ta cùng Trần Hy muội tử, mặc dù tu sĩ có vô số năm sinh mệnh thế nhưng là ai còn nói cho phép đâu. Đúng vậy a, còn có Trần Hy. Phong giật cười cười, đưa tay vuốt một cái Mạc Ly tiên tử cái mũi nhỏ nói. Biết, có thời gian ta liền đi vào cùng các ngươi. Hiện tại ngươi vẫn là đi vào tu luyện. Giờ phút này, Phong giật mới biết, Mạc Ly tiên tử tu vi chỉ có nói hư cảnh hậu kỳ mà thôi, bất quá, liền xem như dạng này, Mạc Ly tiên tử tiến cảnh cũng là 10 phần mau lẹ. Đem Mạc Ly tiên tử thu hồi đến Hỗn Độn Châu bên trong, Phong giật đã đi tới một tòa miếu vũ trên không, ở chỗ này, mấy ngàn tăng nhân bồi hồi tại miếu thờ bên trong, cái này khiến Phong giật nhíu mày. Thu tiểu mao thử ba người, Phong giật một đầu đâm vào miếu thờ bên trong, bởi vì Phong giật trang phục là hòa thượng bộ dáng, cho nên cũng không có gây nên chú ý của mọi người. Ngôi miếu này vũ rất lớn, mấy ngàn tăng nhân ở trong đó cũng không lộ vẻ chen chúc, thậm chí Phong giật phát hiện thật nhiều tăng nhân đều xếp bằng ở tượng Phật trước đó, tựa như tại lĩnh ngộ Phật Pháp. Phong giật cũng không có mạo muội tiến vào đại điện bên trong, mà là bốn phía xem xét một vòng, lúc này mới tiến nhập đại điện bên trong. Hiện tại chủ yếu đã không phải là cướp đoạt Phật lực, mà là đạt được cái kia một quyển quyển gia cầu, dù sao đây là quan hệ đến có sức ảnh hưởng lớn đến thế trải qua văn, rất có thể chính là bản mệnh Phật truyền thừa. Tìm một chỗ đất trống, Phong giật khoanh chân ngồi xuống đồng dạng. Phong giật nhắm hai mắt bắt đầu cảm ứng ngôi miếu này vũ bên trong Phật lực, bất quá Phong giật tâm tư lại tại ngàn nghĩ bách chuyển, suy tư như thế nào mới có thể được rồi lặng yên không tiếng động đạt được cái kia một phần ba quyển gia cầu. Mà lúc này, cái kia bị Mạc Ly tiên tử dọa chạy Huyền Ly đại sư đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn xem không có đuổi theo Phong giật, lập tức vỗ mình sáng ngời đầu hô. Ai nha, bần tăng bị lừa rồi. Huyền Ly đại sư lập tức xông về trước đó địa phương, thế nhưng là nơi nào còn có Phong giật ảnh tử, Huyền Ly đại sư giận mắng một tiếng. Nghiệt chướng, bần tăng không rút ra của ngươi, bần tăng hung danh cái kia chính là cho không. Huyền Ly Đại Sư pháp danh Huyền Ly, thế nhưng là ngoài có người cho Huyền Ly Đại Sư lên một cái tên hiệu, cái kia chính là đồ tể. Đồ tể, tên như ý nghĩa, chính là đồ tể người, mà Huyền Ly Đại Sư lại có một cái đặc tính, cái kia chính là chọc tới hắn người, chẳng những muốn giết, còn muốn giúp đối phương bì, mặc dù có người dám giận cũng không dám nói, bởi vì cái này Huyền Ly Đại Sư bối cảnh cũng là mười phần hùng hậu, căn bản không phải người bình thường có thể chống lại. Cái này khiến Huyền Ly Đại Sư tại Phật giới chính là một cái thế lực bá chủ tồn tại, cho tới bây giờ đều là đi ngang. Rất nhanh, Huyền Ly Đại Sư nhất định một cái phương hướng, mau chóng đuổi theo, hoàn toàn cái phương hướng này chính là Phong Giật vị trí. Cũng không biết là Phong Giật vận khí quá tốt, vẫn là Huyền Ly Đại Sư vận khí bạo dạp, dù sao hai người phương hướng sắp đi là một cái phương hướng. Lại nói Phong Giật bên này, không ngừng mà suy tư như thế nào mới có thể có được quyển gia cửu. Đối với Huyền Ly Đại Sư chạy tới sự tình không chút nào biết, chỉ gặp Phong Giật híp mắt nhìn thoáng qua chung quanh tăng nhân, phát hiện người chẳng những không có giảm bớt, ngược lại còn tăng nhiều, một cỗ Phật lực không ngừng mà bị những này tăng nhân hấp thu. Tiếp tục như vậy, tòa kia tượng Phật sớm tối sẽ sụp đổ, bởi như vậy quyển gia cửu nhất định bại lộ tại trước mặt mọi người. Phong Giật đột nhiên đứng người lên, hướng phía tượng Phật đi đến, một cử động kia lập tức đưa tới các vị tăng nhân chú ý, có tăng nhân lập tức nhíu mày quát. Hừ, là hán hư quả chi vị cũng nghĩ tới gần phía trước, ngươi có tư cách gì? Theo hừ lạnh, một cỗ khổng lồ Phật lực thẳng đến Phong Giật mà đi, Phong Giật trong nháy mắt liền bị đẩy đến lui về phía sau, vừa vặn rơi xuống trước đó ngồi địa phương, cái này mới ngừng lại được. Phong Giật những mày trong lòng ngầm phụ, xem ra Phật Tôn cũng là đẳng cấp xâm nghiêm, bất quá, Phong Giật quay người rời đi, bất tài khoảng khắc, chùa triền bên trong lập tức truyền đến gầm lên giận dữ. Buông xuống cổ Phật trải qua văn, nếu không bần tăng chém ngươi. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, những này tăng nhân đi vào cổ Phật viên tịch chi địa vì cái gì, không chính là vì thời kỳ viễn cổ cổ Phật trải qua văn hóa pháp khí sao? Lập tức, mấy ngàn đạo thân ảnh thẳng đến phương hướng âm thanh truyền tới phóng đi, thế nhưng lại có một viên hạt bụi nhỏ tại mọi người phóng đi thời điểm tiến nhập đại điện bên trong. Phát ra tiếng giống giận dữ chính là Phong Giật, viên kia tiến vào đại điện bên trong hạt bụi nhỏ chính là Phong Giật hỗn độn châu, thế nhưng là để Phong Giật không có nghĩ tới là đại điện bên trong thế mà còn có ba tên tăng nhân, giờ phút này hỗn độn châu biến thành hạt bụi nhỏ mặc dù nhìn bằng mắt thường không thấy, lại đưa tới ba tên tăng nhân chú ý. Muốn biết đại điện bên trong bởi vì tinh khiết Phật lực tồn tại cái kia là hạt bụi nhỏ không nhiễm, thế nhưng là cái này một viên phiêu động hạt bụi nhỏ lại rơi vào tượng Phật phía trên. Không tốt. Một tên tăng nhân kinh hô một tiếng, lập tức lấy tay hướng phía viên kia hạt bụi nhỏ chộp tới, một cỗ giam cầm lực lượng trong nháy mắt liền bao phủ viên kia hạt bụi nhỏ. Đáng tiếc. Tên này tăng nhân vẫn là đã chậm một bước, chỉ gặp một cái tay từ viên kia hạt bụi nhỏ bên trong nhô ra, chộp vào tượng Phật phía trên. Tượng Phật phía trên tinh khiết Phật lực trong nháy mắt liền bị hấp thu sạch sẽ, đi theo một quyển quyển ra cầu bị cái tay này thu vào hạt bụi nhỏ bên trong. Vừa vặn cái kia một cỗ giam cầm lực lượng rơi xuống hạt bụi nhỏ phía trên, nhưng là... Giờ khắc này, cái kia hạt bụi nhỏ đột nhiên biến mất, thay vào đó là một tôn đắc sông phá giam cầm, sông phá chùa miếu to lớn tháp cao, tôn này tháp cao chính là Phong Giật Càn Khôn Tháp. Tên này tăng nhân chính là Bồ Tát Chính Quả Sơ Kỳ, giam cầm lực lượng mười phần cường đại, Phong Giật chỉ có ở nhờ Càn Khôn Tháp biến hóa đến sông phá giam cầm, lại không nghĩ tới trực tiếp đem chùa miếu cho xuyên phá một cái lỗ thủng. Nhiệt chứng tu trốn. Trong nháy mắt, cái này ba tên tăng nhân đồng dạng xông phá chùa miếu nóc nhà thẳng đến Phong Giật mà đi, bọn hắn biết, Phong Giật lấy được vật phẩm tuyệt đối là nghịch thiên bảo vật. Mà bên này đột phát tình huống lập tức đưa tới trước đó cái kia mấy ngàn tăng nhân cảnh giác, giờ phút này đám người rốt cuộc minh bạch, đây đều là đào tẩu người kia bày một cái nhỏ bẫy dập. Đáng hận. Sưu sưu sưu. Mấy ngàn đạo thân ảnh thẳng đến Phong Giật mà đi, hoàn toàn lúc này, Nơi xa một bóng người chạy nhanh đến, chính là trước đó đến tìm kiếm phong giật đồ tể Huyền Ly đại sư. Đều cho ta tránh ra, tên nghiệp chướng này ta nhất định phải lột ra hắn. Nghe được cái này gầm lên giận dữ, cái kia truy hướng phong giật mấy ngàn tăng nhân thân thể run lên, lập tức nhường đường, bởi vì cái này gầm lên giận dữ bọn hắn quá quen thuộc, nếu như không để cho mở, tuyệt đối sẽ rước họa vào thân. Đồ tể. Tất cả mọi người trong lòng đồng thời dâng lên dạng này một thanh âm, người tới chính là đồ tể, chính là cái kia thu càn khôn tháp điên cuồng trốn chối phong giật cũng đều thân thể run lên, biết người đến là trước đó bị mình lừa gạt đi Huyền Ly đại sư. Lão lừa chọc, chẳng lẽ ngươi thật muốn chết phải không? Trước đó tiểu gia chính là có chuyện, mới không có truy sát ngươi, ngươi ngược lại theo đuổi giết ta. Hôm nay tiểu gia không giúp gia của ngươi, tiểu gia cũng không phải là phong giật. Trong nháy mắt, phong giật liền ngừng lại, đi theo Mạc Ly tiên tử thân ảnh xuất hiện lần nữa, một đạo hàn quang hiện lên, chính là Mạc Ly tiên tử tế ra âm dương kính. Dương mà sống, âm vì chết, âm quang chỗ chiếu, vạn vật hẳn phải chết. Mạc Ly tiên tử khí tức trong nháy mắt tăng vọt, đi theo âm dương kính mãnh liệt bắn xuất một đạo băng lãnh âm quang thẳng đến đồ tể Huyền Ly mà đi, một cỗ khí tức tử vong trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy chục vạn trượng. Mạc Ly tiên tử một bên thôi động âm dương kính, một bên nuốt vào một viên linh hoạt kỳ ảo đan để thương thế của mình khôi phục, cái này khiến xa xa đồ tể Huyền Ly càng là kinh hãi không thôi, thân ảnh tựa như một vệt ánh sáng trong nháy mắt liền biến mất tại sớ ngoài ước vạn dặm. Đồ tể Huyền Ly tu vi cao thâm, tránh thoát âm dương kính chiếu xạ vậy là không có vấn đề, thế nhưng là tại đồ tể Huyền Ly sau lưng những cái kia tăng nhân lại gặp ương, từng tiếng kêu thảm không ngừng mà truyền ra, tại âm dương kính âm quang chiếu xuống, tu vi thấp tăng nhân trong nháy mắt hóa thành một đống bạch cốt, đi theo liền ngay cả bạch cốt đều biến mất không thấy gì nữa, hóa thành cho bụi trong nháy mắt, gần ngàn người chết đi. Công kích kinh khủng như thế, tuyệt đối vượt quá những cái kia tăng nhân tưởng tượng, bọn hắn lập tức đồn hướng phương xa, cũng rốt cuộc minh bạch, đồ tể Huyền Ly tại sao phải đào tẩu, lúc này bọn hắn từng cái trong lòng mắng to đồ tể Huyền Ly thế nhưng là giận mà không dám nói gì, cũng chỉ có ở trong lòng mắng một mắng chính là. Xấu ngoài ước vạn dặm đồ tể Huyền Ly mặt mũi tràn đầy kinh hãi, thân thể cũng tại rất nhỏ run rẩy, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói. Sinh tử tiên đế âm dương kính quả nhiên kinh khủng, mặc dù tên kia nữ thí chủ cưỡng ép tăng cao tu vi để thân thể thụ thương, thế nhưng là viên kia linh hoạt kỳ ảo đan lại có thể tu bổ thương thế của nàng, nhất là vừa rồi nhìn thấy phong giật trong lúc vô tình vung tay lên, cái kia lít nha lít nhít linh hoạt kỳ ảo đan tuyệt đối không hạ mấy vạn. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 614. Bản mệnh Phật. 4. Gân gà. Đồ tể Huyền Ly tuyệt đối là gặp qua sự kiện lớn người, sinh tử tiên đế âm dương kính, hắn há sẽ không biết, cái kia Mạc Ly tiên tử nuốt đan dược là linh hoạt kỳ ảo đan, hắn há sẽ không biết. Chớ nói chi là phong giật cố ý hù dọa mình mà triển lộ ra mấy vạn linh hoạt kỳ ảo đan, càng là biết được phong giật ý tứ. Đáng ghét, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha phong giật không thành? Nghe nói tại phong giật trên thân ẩn giấu đi thiên đại bí mật. Đồ tể Huyền Ly một đập bàn tay của mình mắng, thế nhưng là hắn lại không có cách nào, phong giật làm như thế làm đơn giản chính là vô lại đấu pháp. Căn bản không đem tài nguyên coi thành chuyện gì to tát, để hắn như thế nào đối kháng. Hừ, sớm muộn cũng có một ngày, bần tăng muốn rút ra của ngươi. Đồ tể Huyền Ly hừ lạnh một tiếng, lập tức hướng phía mặt khác phương hướng đi, mà cái phương hướng này vừa lúc là phong giật đoạt được quyển gia cầu cuối cùng một phần vị trí, có lẽ cái này chính là duyên phận. Phong giật bên này gọi ra Mạc Ly tiên tử một chiêu diệt sát mấy ngàn tăng nhân, để những cái kia chạy trối chết tăng nhân sợ mất mật, bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến phong giật thế mà còn có được cường đại như thế áp chủ bài. Phong giật đi tựa như một trận gió trong lòng mọi người thổi qua, thế nhưng là phong giật thân ảnh biến mất, lập tức có người hoảng sợ nói. Người này phương hướng sắp đi lại là Đồ Tể Huyền Ly phương hướng sắp đi. Một câu để trong lòng mọi người dâng lên vô hạn mơ màng. Rất nhiều người đều sẽ cho rằng Phong Giật chỉ sợ là vì báo thù, lúc này mới đuổi theo giết Đồ Tể Huyền Ly. Thế nhưng là có mấy người lại nhíu mày, lập tức xông về phương hướng khác nhau. Mấy tức qua đi, những người này lần nữa hội tụ vào một chỗ. Phương hướng sắp đi cũng chính là Phong Giật cùng Đồ Tể Huyền Ly phương hướng sắp đi. Phong Giật cùng Đồ Tể Huyền Ly phương hướng sắp đi vì cùng một cái phương hướng, đây tuyệt đối sẽ không phát sinh như thế xảo sự tình, bọn hắn mới không tin, Phong Giật sẽ đuổi theo giết Đồ Tể Huyền Ly, giải thích duy nhất chính là chỗ đó có bọn hắn muốn đồ vật. Số khắc đồng hồ về sau, đến vạn ước nơi chi địa, Phong Giật rốt cuộc đi tới một tòa miếu vũ phía trên. Thế nhưng là vừa tới nơi này, Phong Giật liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc, thân ảnh này không phải người khác, chính là Mộng Tinh Hòa Thượng. Mộng Tinh, không nghĩ tới, ngươi cũng ở nơi đây. Phong Giật hô một tiếng, lập tức rơi xuống Mộng Tinh Hòa Thượng bên cạnh, hai mắt cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Mộng Tinh Hòa Thượng. Gió, Phong Huyên. Mộng Tinh Hòa Thượng đối với Phong Giật đột nhiên xuất hiện ở đây mười phần kinh ngạc, muốn biết. Phong Giật hiện tại thế nhưng là bị toàn bộ Phật giới truy nã, Phong Giật lại trắng trợn xuất hiện ở đây, đây không phải muốn chết à? Phong huynh, ngươi được biết. Mộng Tinh Hòa Thượng lập tức truyền âm, bất quá lại bị Phong Giật đánh gãy. Mộng Tinh Đại Sư, chúng ta tiến vào bên trong xem một chút đi. Phong Giật cười, dẫn đầu hướng phía miếu thờ bên trong đi đến, đối với Mộng Tinh Hòa Thượng kinh ngạc cũng không thèm để ý. Mộng Tinh Hòa Thượng thầm cười khổ, chỉ có thể đi theo Phong Giật bên cạnh tiến nhập trong đại điện. A, không nghĩ tới Huyền Ly Đại Sư cũng ở nơi đây. Phong Giật vừa tiến vào đại điện, lập tức nhìn thấy phía trước nhất Đồ Tể Huyền Ly, ý cười đầy mặt nhìn chằm chằm Đồ Tể Huyền Ly hô. Là ngươi, ngươi thế mà tới nơi này. Đồ Tể Huyền Ly rõ ràng đối với Phong Giật dám trắng trợn xuất hiện ở đây trong lòng hết sức kinh ngạc. Thế nhưng là phát hiện Phong Giật bên người không có Mạc Ly tiên tử, cũng liền không còn e ngại, bất quá cũng không dám đối Phong Giật xuất thủ. Huyền Ly Đại Sư, chúng ta vừa rồi từ biệt cũng có chút thời khắc, bần tăng mười phần nghĩ ngươi. Phong Giật nói, lập tức hướng phía Đồ Tể Huyền Ly đi đến đại điện bên trong. Hòa Thượng phát hiện Phong Giật thế mà cùng Đồ Tể Huyền Ly quen biết, trong lòng kinh ngạc, nhao nhao tránh ra một con đường. Không dám lên trước ngăn cản. Nghĩ cái dám, A-di-đà Phật, bần tăng phạm vào giận giới, Phong Giật, ngươi chính là tiên giới chi tu, đến cùng đến ngã Phật giới có gì giáp tâm. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, ở đây tăng nhân hoàn toàn không nghĩ tới Phong Giật thế mà chính là cái kia tránh thoát các vị đại năng dò xét tiên tu người, có người lập tức muốn lên trước đuổi bắt Phong Giật. Thế nhưng lại bị đồng bạn bên cạnh giữ chặt, đi theo truyền âm, những người này nghe xong đồng bạn truyền âm cảm thấy có lý, cũng liền coi như thôi. Ngay cả Đồ Tể Huyền Ly cũng không dám đối Phong Giật động thủ, chớ nói chi là bọn hắn những người này đi lên còn không chết cho người ta đưa đồ ăn. Đồ Tể Huyền Ly phát hiện mình không có gây nên đông đảo tăng nhân cộng minh, lập tức hừ lạnh một tiếng, hướng phía bên ngoài bay đi được. Nhưng vào lúc này, Phong Giật tốc độ cực nhanh thẳng đến tượng Phật mà đi, trong nháy mắt liền hấp thu tượng Phật tinh khiết Phật lực, đem tượng Phật phía dưới một chương quyển ra cầu thu vào. Phong Giật đột nhiên nổi lên, lập tức dẫn kinh động sự chú ý của mọi người, nhất là nhìn thấy Phong Giật thế mà tại tượng Phật phía dưới tìm tới một chương quyển ra cầu, lập tức minh bạch Phong Giật ý đồ đến. Phong Giật tu trốn. Phong Giật tại bắt đến chương này quyển ra cầu về sau, lập tức xông phá Phật miếu nóc nhà, hướng phía nơi xa tránh đi. Những này tăng nhân lập tức truy sát mà tới, liền ngay cả Đồ Tể Huyền Ly cũng đi theo sau. Cảm thấy Phong Giật trăm phương ngàn kế phải đi quyển ra cầu, nhất định là bảo vật. Bất quá Đồ Tể Huyền Ly cũng không cùng quá gần, chỉ là xa xa dán tại hậu phương. Phong Giật đồng bạn uy lực, Đồ Tể Huyền Ly thế nhưng là thử qua. Quả nhiên, ngay tại Phong Giật muốn bị đuổi kịp thời điểm, một đạo xinh đẹp thân ảnh xuất hiện, đi theo liền thấy một đạo băng lãnh âm quang hướng phía bọn hắn chiếu xạ mà đến. Vận khí tốt trực tiếp thoát ly, vận khí không tốt trực tiếp bị soi vừa vặn, trong nháy mắt liền hóa thành tro bụi. Lần này để tất cả tăng nhân đều kinh hãi vô cùng, bọn hắn muốn đuổi theo lại không dám, thế nhưng là thả đi Phong Giật trong lòng lại không cam lòng, cho nên bọn hắn chỉ có thể xa xa treo Phong Giật, trong đó còn có đồ tể Huyền Ly, về phần Mộng Tinh Hòa Thượng, nhưng không có đuổi theo, hắn chỉ muốn sớm một chút thoát ly Phong Giật khống chế, cho nên yêu nguyên lưu tại miếu thờ bên trong hấp thu Phật lực, một lần gia tăng tu vi của mình. Thời gian chậm rãi trôi qua, dán tại Phong Giật sau lưng tăng nhân cái kia là càng ngày càng nhiều, số 10 ngày sau, Phong Giật sau lưng tăng nhân tuyệt đối vượt qua hơn 100 vạn, đen nghịt một phiến, rất là kinh khủng. Phong Giật ngay từ đầu còn tốt, một lúc sau cũng hơi không kiên nhẫn trực tiếp gọi ra Phong Côn, để nó hóa thành bản thể, mình cùng Mạc Ly tiên tử ngồi ở phía trên, để Mạc Ly tiên tử thủ hộ. Mình thì bắt đầu nghiên cứu lấy được quyển gia cừu. Ba tấm quyển gia cừu tụ cùng một chỗ, nhất thời, Phật quang vạn trượng, một tôn to lớn vô cùng đại Phật trong nháy mắt liền xuất hiện tại Phong Giật trên không. Phong Giật cẩn thận một nhìn, chính là cái kia cái gọi là bản mệnh Phật. Cái này một đột phát sự kiện lập tức đưa tới sau lưng 100 vạn tăng nhân kinh hô, vô luận tại giới kia, vô luận là ai đều không thể áp chế tham niệm trong lòng. Cho dù là tăng nhân cũng không ngoại lệ. Những này tăng nhân từng cái hai mắt xích hồng nhìn chằm chằm Phong Giật trong tay quyển gia cừu, cảm thụ tôn này đại Phật trên thân phát ra khổng lồ Phật lực, rốt cuộc áp chế không nổi tham niệm trong lòng thẳng hướng Phong Giật. Đồ sát, đây tuyệt đối là một trận trần trụi đồ sát, Phong Giật phất tay chính là mấy vạn linh hoạt kỳ ảo đan hiện ra tại Mạc Ly tiên tử trước mặt. Mạc Ly tiên tử một bên đập lấy linh hoạt kỳ ảo đan, một bên thi triển ra đại pháp lực, bắt đầu rào sát những này tùy ý làm bậy tăng nhân. Không có máu tươi, không có tàn chi, có chỉ là kêu thảm cùng cho bụi, hơn 100 vạn tăng nhân bất tài một khắc đồng hồ, chết đi tuyệt đối vượt qua 50 vạn người, những người này đều là Mạc Ly tiên tử một người rào sát, liền xem như khủng bố như thế giết chóc. Thế mà cũng không có ngăn cản được những này tăng nhân tham niệm, cuối cùng cái này 50 vạn người còn lại không đủ 10 vạn thời điểm, lúc này mới bình tĩnh lại, xa xa treo Phong Giật. Còn tốt, bọn hắn ngừng lại, chính là Mạc Ly tiên tử tại cao cường như vậy độ chém giết phía dưới, cho dù có linh hoạt kỳ ảo đan duy trì cũng có chút không chịu nổi, nếu như lại đến mấy chục vạn người tuyệt đối có thể đem Mạc Ly tiên tử kéo đổ. Dù sao Mạc Ly tiên tử tu vi là cưỡng ép tăng lên, đôi này đạo cơ không có chỗ tốt. Phong Giật bên này tổ hợp quyển gia cừu, xuất hiện bản mệnh Phật hư ảnh về sau, cái kia phân liệt quyển gia cừu thế mà từ từ dung hợp, một đạo hỏa diễm xuất hiện trực tiếp đem quyển gia cừu hóa thành cho bụi, bất quá, tại Phong Giật trong ấp lại xuất hiện 7 chữ chân ngôn cùng một đoạn văn tiếng nói. Bần tăng bản mệnh Phật tu hành vô số năm, thành tựu vô thượng kim thân, trưởng quản thế gian sinh linh bản mệnh khí vận, tuổi tai nạn hạ vô số sinh linh khí vận, nhưng như cũ chết tại trong đại kiếp, bi ai, bần tăng trước khi chết, nhô lên ngộ một chân ngôn, lưu tồn ở thế, hy vọng được trợ giúp cùng bần tăng người hữu duyên vượt qua kiếp nạn. Lời nói không nhiều, lại làm cho Phong Giật cảm xúc lương sâu, bất luận là người, là tiên, là Phật. Là yêu, là vượt, là ma, luôn luôn tại chết đi một khắc này minh ngộ được cái này lại có gì dùng, liền tựa như bản mệnh Phật, trưởng quản thế gian sinh linh bản mệnh khí vận cuối cùng yêu nguyên rơi xuống một cái chết thảm hạ tràng, cái này lại vì cái nào kiểu. Về phần 7 chữ chân ngôn ngược lại là rất đơn giản. Ốm tán tóc mai xa bà ha. Cái này 7 chữ chân ngôn thâm ảo vô cùng, muốn nghiên cứu minh bạch chỉ sợ không phải nhất thời nửa khắc, bất quá vĩnh tụng cái này 7 chữ chân ngôn, ngược lại là có thể để cho mình nhiều phúc hơn thọ. Phong Giật lắc đầu cười khổ, phát hiện cái này 7 chữ chân ngôn cũng không phải là đối với mình có chỗ trợ giúp, chính là thành tựu người trong thiên hạ, bất quá Phong Giật nghĩ lại. Nếu như mình đem cái này 7 chữ chân ngôn truyền bá mà đi thành tựu mình vô thượng kim thân không biết có thể. Lắc đầu, Phong Giật không nghĩ tới liều chết lấy được bảo bối cư nhiên như thế gân gà. Cái này khiến Phong Giật thập phần áo não, nhưng là Phong Giật chỗ nào biết, khi lấy được cái này 7 chữ chân ngôn về sau, Rõ ràng bên trong, phảng phất có sức ảnh hưởng lớn đến thế đang giúp hắn tiêu tai giải nạn, chỉ bất quá, đây là Phong Giật trước mắt không cách nào biết đến sự tình. Được rồi, vẫn là hấp thu Phật khí đi, một ngày kia đi yêu giới, chính là mình bộc phát thời điểm. Phong Giật trong lòng có định đức, quay đầu nhìn thoáng qua những cái kia yêu nguyên vô dụng tại phía sau hắn tăng nhân, Phong Giật khóe miệng cười một tiếng, vỗ vỗ Phong Côn khiếu nại nói. Tứ đệ, hất ra bọn hắn. Phong Côn đạt được Phong Giật thủ ý, lập tức tăng nhanh tốc độ, hai cánh khẽ vỗ, mấy ngàn vạn dặm bất tài khoảng khắc, liền đem sau lưng những cái kia tăng nhân bỏ rơi xa xa, không thấy bóng dáng, bất quá vẫn là có thể cùng bên trên Phong Côn tốc độ người tỷ như đồ tể Huyền Ly. Phúc, Huyền Ly đại sư, ngươi dạng này đi theo ta lại có gì dụng? Phong Giật mặt mũi tràn đầy cười khổ hô. Chỉ cần ngươi giao ra vừa rồi lấy được trải qua văn, bần tăng liền không đi theo ngươi. Đồ tể Huyền Ly đáp lại nói. Ta nói ta không có đạt được, ngươi tin không? Người xuất gia không đánh lừa dối, mặc dù Phong Giật ngươi là tiên tu thế nhưng là trên người của ngươi rõ ràng có được Phật lực. Điều này đại biểu ngươi cũng là một tên Phật tu, nếu là Phật tu, liền không thể đánh lừa dối, nếu không sẽ hạ bạc thiệt địa ngục. Bạc thiệt địa ngục sao? Đã như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết. Phong Giật nhìn đồ tể Huyền Ly một chút, đi theo gầm nhẹ một tiếng. Tin Phong Giật đến vĩnh sinh. Bơ a y ca, sơ hơ u, giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 615. Bản mệnh Phật. 5. Âm mưu. Tin Phong Giật đến vĩnh sinh. Đồ tể Huyền Ly trong miệng thì thầm hai lần, tâm thần lập tức xuất hiện trở nên hoảng hốt. Bất quá, đồ tể Huyền Ly Phật tâm dù sao kiên cố, tu vi cao thâm vô cùng, kỳ thật Phong Giật có thể tùy tiện xâm chiếm. A-di-đà Phật thật sâu tâm cơ, bần tăng kém chút liền đạo. Xem ra cái này Phong Giật thật khó đối phó. Đồ tể Huyền Ly lập tức truy hướng về phía Phong Giật phương hướng sắp đi. Liền cái này chỉ trong chốc lát, Phong Giật liền biến mất vô tung vô ảnh. Đồ tể Huyền Ly há có thể để Phong Giật chạy trốn, coi như cái gì không được Phong Giật, cũng không thể để Phong Giật như thế nhẹ nhõm. Cổ Phật viên tịch chi địa mở ra thời gian là trăm năm, bách năm nói nhanh cũng nhanh, vội vàng chính là mấy chục năm. Phong Giật tại cái này thời gian mấy chục năm bên trong bay qua rất nhiều nơi, thu được vô số Phật lực. Dựa theo Phong Giật đoán chừng, những này Phật lực đầy đủ hắn đột phá đến đạo thể đệ tứ trọng. Nếu như đạt đến đạo thể đệ tứ trọng, chỉ sợ chân tiên giới cùng Phật tông một giới còn thật rất khó tìm đến có thể cùng Phong Giật đối bính người. Bất quá Phong Giật đạo thể đột phá thật sẽ đơn giản như vậy sao? Tại cái này mấy chục năm bên trong, Phong Giật tu vi dừng bước không tiến, thế nhưng là tiểu mao thử Phong Thiên ba người lại có 10 phần tiến bộ. Lúc đầu Phong Giật là đạt được Phật đạo thần sen, lúc này mới thành tựu tiên Phật chi thể. Về sau bị hư giới lão giả cảm ngộ thành tựu đạo thể, lúc này mới có thể hấp thu tiên Phật yêu ba loại khí tức. Thế nhưng là tiểu mao thử ba người thế mà nương tựa theo tự thân cường hãn, riêng là đem yêu Phật hai loại khí tức cho tan ở cùng nhau, đây là Phong Giật tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Cuối cùng, Phong Giật chỉ có thể nhận định ba người chính là thượng cổ hung thú chi thể, mới có thành tựu như vậy. Bất quá, Phong Giật nhưng từ ba trên thân thể người phát hiện chỗ khác biệt, ba người trên người yêu Phật chi khí, cùng mình lúc đầu tiên Phật chi khí rõ ràng khác biệt, thế nhưng là khác biệt tại nơi nào? Phong Giật lại nói không nên lời, cuối cùng chỉ có thể coi như thôi, dù sao ba người cũng chưa từng xuất hiện cái gì khó chịu cảm giác, thực lực cũng tăng lên không ít. Hiện nay tiểu mao thử Phong Thiên đã đạt đến thánh hư cảnh trung kỳ, Phong Côn càng là nhảy lên trở thành thánh hư cảnh đại viên mãn, kinh khủng nhất thuộc về sâu nhỏ Phong Bác, lại đã đạt tới thần hư cảnh trung kỳ, thể nội sinh ra hai đạo bản nguyên chi lực, lôi bản nguyên chi lực cùng thủy bản nguyên chi lực. Cái này khiến Phong Giật tại cổ Phật viên tịch chi địa càng là thông suốt, thậm chí đều không cần Mạc Ly tiên tử xuất hiện, liền có thể tùy ý bãi bình những cái kia dây dưa không nghỉ tăng nhân. Vội vàng lại là mấy chục năm, khoảng cách cổ Phật viên tịch chi địa lần nữa mở ra thời gian đã không đủ 3 năm. Một ngày này, Phong Dật đi tới một chỗ to lớn vô cùng miếu thờ trước đó. Khi thấy ngôi miếu này vũ lúc, Phong Dật trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Lôi Âm Chùa. Không sai, tòa này to lớn miếu thờ chính là Lôi Âm Chùa. Lôi Âm Chùa chiếm diện tích vô biên vô hạn, tựa như cả phiến đại lục đều là Lôi Âm Chùa phạm vi, mấy ngàn vạn tăng nhân tối thiểu nhất có ngàn vạn chi chủng tìm được tòa này Lôi Âm Chùa. Phong Dật hóa thân hòa thượng đồng dạng tại Lôi Âm trong chùa, thần thức quét qua từng tòa miếu thờ không ngừng mà xuất hiện ở trước mắt. Vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện một tòa Lôi Âm Chùa? Vì cái gì tại Lôi Âm trong chùa có được Bồ Tát chi vị? Vì cái gì tại Lôi Âm chùa có được Đại Phật chi vị? Nhất là cái kia vô cùng to lớn Lôi Âm đại điện, vô số kim liên lơ lửng giữa không trung, chỉ là phía trên không có một tơ một hào Phật khí. Lôi Âm chùa không phải trên địa cầu đặc hữu sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Phong Dật giờ phút này trong lòng chưa tính toán gì, cái nghi vấn dâng lên, hắn thật hồ đồ rồi. Vì cái gì thời kỳ viễn cổ Phật giới sẽ có một tòa Lôi Âm chùa tồn tại? Phong Dật nhớ tới Lục Nhĩ, nhớ tới Như Lai, nhớ tới Đại Tổ cùng Phật Di Lặc cùng mình lời nói, Lôi Âm chùa chính là giới khác phía trên rời đồ mà đến. Đây là Như Lai muốn tìm tổ sao? Vẫn là cái này Lôi Âm chùa tổ căn tại địa cầu. Thời khắc này hết thảy để Phong Dật lâm vào một cái bí ẩn, một cái không cách nào giải thích bí ẩn. Liền tựa như một cái vườn, căn bản là không có cách tìm tới điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng. Lần lượt từng bóng người đằng không mà lên, xếp bằng ở cái kia kim liên phía trên, những này tăng nhân tại ngộ đã từng cổ Phật chi pháp, nhưng mà, ngoại trừ tận cùng bên trong nhất cái kia một đóa to lớn kim liên bên ngoài cái khác kim liên phía trên ít nhất cũng ngồi xếp bằng mấy triệu người, bởi vì cái này từng đóa sen vàng thật sự là quá khổng lồ. Liền xem như một cái nhỏ nhất cũng có ngàn trượng chi cử. Ở chỗ này, Phong Dật lần nữa thấy được Đồ Tể Huyền Ly. Thời khắc này Đồ Tể Huyền Ly cảnh giới lại đã đạt tới Bồ Tát chính quả đại viên mãn. Hiện tại Đồ Tể Huyền Ly chính hướng phía tận cùng bên trong nhất cái kia một đóa kim liên cất bước mà đi. Sau người cũng đi theo mấy tên Bồ Tát chính quả đại viên mãn tăng nhân. Phong Dật nhướng mày, không chút khách khí, tốc độ cực nhanh chạy cái kia đó lớn nhất kim liên mà đi, nơi này đồng dạng là Đồ Tể Huyền Ly chờ người muốn đi kim liên. Hừ, lấy thực lực của ngươi cũng muốn ở chỗ này lĩnh ngộ Phật Pháp. Một tên Bồ Tát chính quả đại viên mãn tăng nhân hừ lạnh một tiếng quát, một cỗ mạnh mẽ Phật lực thẳng đến Phong Dật mà đi. Thế nhưng là Phong Dật thân hình lói lên tránh thoát cỗ này mạnh mẽ Phật lực, hướng về phía Đồ Tể Huyền Ly hô. Huyền Ly đại sư, ngươi quên ta không thành. Phong Dật nói, đưa tay hướng phía trên mặt một vòng, lập tức lộ ra vốn là mạo, lần này vừa vặn rất tốt. Phong Dật vốn là nhận lấy toàn bộ Phật giới truy nã, bản này mạo một hiển lộ ra, lập tức đưa tới cái này mấy tên Bồ Tát chính quả đại viên mãn tăng nhân chú ý, mấy đạo băng lãnh khí tức trong nháy mắt bao phủ tại Phong Dật trên thân. Nhưng tại giây phút này, một cỗ càng thêm khí tức kinh khủng xuất hiện đi theo trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ thần sắc, có sức ảnh hưởng lớn đến thế, một tôn vô cùng kinh khủng đại Phật hư ảnh xuất hiện tại Phong Dật sau lưng. Cái kia bàng bạc Phật lực không ngừng mà từ đại Phật hư ảnh bên trong tiêu tán mà xuất, thổi đến những cái kia tăng nhân trên người tăng bào bay phất phới. Không đơn thuần là những này tăng nhân sợ ngây người, chính là Phong Dật cũng lộ ra hoảng sợ thần sắc. Tôn này đại Phật hư ảnh không phải người khác, chính là trước đó không lâu Phong Dật đạt được quyển gia cừu huyễn hóa mà xuất, bản mệnh Phật. Hồ giả hổ uy. Phong Dật cho tới bây giờ đều sẽ phát huy vô cùng tinh tế, chỉ nghe Phong Dật hừ lạnh một tiếng. Ta chính là bản mệnh Phật, ngươi chờ cản ta đường đi ý nghĩa như thế nào, muốn bị trấn áp không thành. Một cỗ vô cùng kinh khủng Phật lực trong nháy mắt bao phủ tại Đồ Tể Huyền Ly chờ trên thân thể người, soạt soạt soạt từ từ, Đồ Tể Huyền Ly chờ người liên tiếp thối lui ra khỏi mấy chục bước, cái này thân hình vừa đứng vững, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm Phong Dật, không phải nói nhìn chằm chằm Phong Dật sau lưng cái kia một tôn bản mệnh Phật hư ảnh. A Di Đà Phật, Phật tổ giáng sinh, tiểu tăng sao dám ngăn trở Phật tổ con đường. Đồ tể Huyền Ly chắp tay trước ngực, huyên một tiếng Phật hiệu, lập tức nhường đường, những người khác nhìn thấy cũng đều nhao nhao nhường đường. Phong Dật giờ phút này trong lòng mặc dù nghi hoặc, vì cái gì bản mệnh Phật hư ảnh sẽ xuất hiện sau lưng mình, nhưng là giờ phút này không phải nghiên cứu cái này thời điểm. Phong Dật trực tiếp cất bước, mấy bước xuống dưới trực tiếp bước lên cái kia một tôn to lớn kim liên phía trên. Vừa mới đạp vào tôn này to lớn kim liên phía trên, Phong Dật sắc mặt đại biến. Tại thời khắc này, tâm thần của mình tựa như muốn bị chiếm cứ, mà muốn chiếm cứ thân thể mình đúng là mình sau lưng cái kia một tôn to lớn bản mệnh Phật hư ảnh. Phong Dật lập tức ngồi xếp bằng, hai viên xá lợi Phật quốc trong nháy mắt lơ lửng tại Phong Dật đỉnh đầu. Chỉ nghe Phong Dật danh chấn hoàn vũ, lục tự chân ngôn sáng sủa mà xuất. Tin Phong Dật đến vĩnh sinh. Câu này lục tự chân ngôn hóa thành từng đạo phản văn vần quanh tại Phong Dật chung quanh thân thể, nhất là cái kia hai viên xá lợi Phật quốc bên trong truyền đến lục tự chân ngôn, càng làm cho chung quanh tăng nhân kém chút tâm thần thất thủ. Khoảng khắc, vô số tăng nhân đều chịu đựng không nổi, hóa thành một đạo lưu tinh chạy như điên. Bọn hắn nếu là tại lưu tại nơi này, chắc chắn sẽ bị Phong Dật cảm hóa siêu độ, trở thành Phong Dật xá lợi Phật quốc bên trong một viên. Bản mệnh Phật, thế này cũng không phải là viễn cổ, chẳng lẽ ngươi còn không hết hy vọng, vọng tưởng trùng sinh sao? Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, để không có rời đi tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh hãi. Bản mệnh Phật không chết. Muốn mượn Phong Dật thân thể trọng sinh. Cái này sao có thể? Các ngươi còn nhìn thấy cái gì, còn không nhanh mau theo ta niệm lục tự chân ngôn, nếu không thân thể của ta bị chiếm cứ, các ngươi cũng phải bị bản mệnh Phật thôn phệ. Phong Dật mặt mũi tràn đầy dữ tợn giận dữ hết, giờ khắc này bản mệnh Phật hư ảnh lại truyền ra bảy chữ chân ngôn. Uốn tán tóc mai xa bà ha. Một nháy mắt, chung quanh tăng nhân lập tức cảm giác được mình tựa như đã mất đi cái gì, từng cái trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Tin Phong Dật đến vĩnh sinh. Phong Dật, hy vọng chúng ta giúp ngươi đánh tan bản mệnh Phật, ngươi có thể còn chúng ta thanh tính chi thân. Đồ tể Huyền Ly niệm một câu Phong Dật lục tự chân ngôn, đi theo lại truyền ra một câu. Yên tâm. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, trong miệng không ngừng mà vịnh tụng mình sáng lập lục tự chân ngôn, bắt đầu chấn áp bản mệnh Phật. Bất thình lình biến hóa là Phong Dật căn bản là không có cách nghĩ tới sự tình, tựa như bản mệnh Phật chính là đang chờ đợi mình mang theo hắn đến chỗ này. Ta chính là bản mệnh Phật, trưởng quản thiên hạ thương sinh bản mệnh khí vận, ở nhờ ước vạn thương sinh khí vận thu hoạch được một tia thâu thiên cơ hội. Vốn là Phật chờ đợi một ngày này đã rất nhiều thời đại, hôm nay chính là ta bản mệnh Phật phục sinh thời khắc, ai cũng ngăn cản không được, ngươi chờ còn không nhanh nhanh hàng phục. Lúc này, cái kia một tôn to lớn bản mệnh Phật hư ảnh trong nháy mắt thoát ly Phong Dật thân thể, lơ lửng tại cái kia một đóa to lớn kim liên phía trên, trong miệng truyền ra lời nói tựa như muốn thu phục ở đây tăng nhân. Uốn tán tóc mai xa bà ha. Lại là một bên bảy chữ chân ngôn, sau một khắc, mấy ngàn tên tăng nhân trên người khí vận bị bản mệnh Phật hấp thu, bản mệnh Phật thân thể trở nên càng thêm ngưng thực. Ngươi đã nhập ma, há lại Phật thân, coi như tiểu gia không thu ngươi, trời cũng sẽ thu ngươi, chỉ vì ngươi không phải thế này người. Phong Dật thanh âm đàm thoại truyền ra, một tôn tháp cao trực tiếp xuất hiện tại bản mệnh Phật hư ảnh phía trên, một cỗ khổng lồ áp lực trong nháy mắt bao phủ bản mệnh Phật, nhất là cái kia một cỗ phong cấm lực lượng, càng làm cho bản mệnh Phật tâm bên trong kinh ngạc. Đây là loại nào bảo vật, không phải vốn là Phật một thế chi vật, có vẻ như càng thêm lâu dài, đây là vật gì? Bản mệnh Phật than nhẹ một tiếng, vung tay lên một cái, muốn đem càn khôn tháp đánh bay, thế nhưng là càn khôn tháp phía trên đột nhiên mãnh liệt bắn xuất một cái bóng mờ, tư ảnh thẳng đến bản mệnh Phật mà đi. Tin Phong Dật đến vĩnh sinh. Giờ khắc này, mấy trăm vạn tăng nhân trong miệng thốt ra Phong Dật lục tự chân ngôn, giờ phút này trong lòng bọn họ Phật đã sụp đổ, hoàn toàn đổi thành Phong Dật tượng Phật, Giờ khắc này bọn hắn đối với Phong Giật thành kính vô cùng. Bản mệnh Phật còn không thu tay lại. Giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 616. Bản mệnh Phật. 6. Càn Khôn Tháp Bí Mật. Bản mệnh Phật thâu thiên mà sinh, bày ra đủ loại cách bẫy, thế nhưng lại không một người có thể có được. Không phải những này tăng nhân tu vi không cao, mà là những này tăng khí vận của người yếu kém. Rốt cục, vô số năm về sau, bản mệnh Phật nghênh đón Phong Dật. Phong Dật chính là đại vận người, chỉ cần đạt được một quyển quyển gia cừu, liền có thể đạt được còn lại ba quyển quyển gia cừu. Đến lúc đó, ba quyển quyển gia cừu hợp nhất, hình thành bảy chữ chân ngôn, chỉ cần đạt được người đọc lên bảy chữ chân ngôn, liền có thể để bản mệnh Phật thần trí phục sinh. Đang bản mệnh Phật thần trí thanh tỉnh, hiểu rõ hết thảy về sau, thời gian dần trôi qua, chủ đạo Phong Dật đi vào Lôi Âm chùa, thậm chí tại bản mệnh Phật trợ giúp dưới, để Phong Dật tiến nhập chân chính Phật tổ tu thiền Kim Liên phía trên, chỉ cần bước vào Kim Liên phía trên, bản mệnh Phật liền có thể thâu thiên trùng sinh. Bản mệnh Phật còn không thu tay lại. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, trong tay lục tự chân ngôn không ngừng tuôn ra. Hai tay càng là nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, khống chế càn khôn tháp, muốn phong cấm bản mệnh Phật. Giờ khắc này, Phong Dật đột nhiên cảm ứng được càn khôn trong tháp xuất hiện từng tia triệu hoán, tựa như nhường cho mình đi qua. Trên trời một ngày, dưới mặt đất một năm, giờ phút này liền tựa như đang nói Phong Dật tại cái kia triệu hoán phía dưới. Phong Dật thần thức thế mà xông phá thời gian cách trở, trong nháy mắt liền tiến vào càn khôn trong tháp. Để Phong Dật kinh ngạc chính là thời khắc này Phong Dật thế mà thân ở càn khôn tháp tầng thứ hai bên trong, một con kia kinh khủng hung thú mở to hai mắt nhìn chằm chằm Phong Dật, để Phong Dật không rét mà run. Một cỗ tanh hôi khí tức chui vào Phong Dật chóp mũi, chính là cái kia kinh khủng hung thú mở cái miệng to ra, hướng về phía Phong Dật thở hổn hển, cái kia khổng lồ khí tức trong nháy mắt liền đem Phong Dật đẩy đến rút lui mấy bước. Tiểu gia hỏa, ngươi chính là chủ nhân của chúng ta. Hung thú miệng nói tiếng người, mặt mũi tràn đầy thần sắc khinh thường nhìn chằm chằm Phong Dật, tựa như đối với Phong Dật là càn khôn tháp người sở hữu hết sức bất mãn, trong giọng nói đều là khinh thường chi ý. Phong Dật những mày trong ấp thêm ra một chút tin tức, có thể là bởi vì hung thú thanh tỉnh mới khiến cho Phong Dật biết những tin tức này. Ngươi là Bạch Trạch. Trong lòng kinh hãi, Phong Dật không nghĩ tới cái này hung thú lại là Bạch Trạch, muốn biết Bạch Trạch cái kia là thượng cổ hung thú, có được uy năng lớn lao, thế nhưng là Bạch Trạch vì cái gì sẽ bị phong ấn ở càn khôn trong tháp đâu. Tiểu tử, nhìn ngươi liền bị hòa thượng kia cho xâm chiếm thân thể, không bằng thả ta đi ra, giúp ngươi nuốt hắn như thế nào. Bạch Trạch thanh âm truyền vào Phong Dật lỗ tai, Phong Dật trên mặt lộ ra một bộ thần sắc nghi hoặc, thả hắn. Chẳng lẽ Bạch Trạch hiện tại bị phong ấn không thành? Phong Dật vừa nghĩ tới đây, càn khôn tháp tầng 2 trên vách tường thế mà xuất hiện một đoạn khẩu quyết, phát hiện đoạn này khẩu quyết, Phong Dật trên mặt nở một nụ cười. Bạch Trạch khống chế chi pháp, đây tuyệt đối là Phong Dật hiện tại muốn nhất đồ vật, sau một khắc, Phong Dật sẽ thần thức trở về cơ thể, hai tay pháp quyết không ngừng đánh ra. Một con hung thú mở ra huyết bồn đại khẩu hướng phía bản mệnh Phật nuốt đến. Thượng cổ thần thú Bạch Trạch. Bản mệnh Phật kinh hô một tiếng, bảy chữ chân ngôn trong nháy mắt liền bị đánh gãy. Sau một khắc, Phong Dật lục tự chân ngôn xông phá bản mệnh Phật phòng ngự, bao phủ tại bản mệnh Phật trên thân. Phong Dật lục tự chân ngôn liền tựa như từng thanh lưới dao, không ngừng mà đâm vào bản mệnh Phật trong thân thể, hóa thành từng đóa phản văn tạo thành kim liên. Nhất là lục tự chân ngôn tại đông đảo tăng nhân vịnh đọc phía dưới uy năng càng là cường đại, bản mệnh Phật lập tức phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thống khổ vạn phần. Bất quá bản mệnh Phật dù sao cũng là có sức ảnh hưởng lớn đến thế, chỉ gặp bản mệnh Phật hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng phía tòa hạ to lớn kim liên ấm xuống dưới, trong nháy mắt khắp nơi trên đất đều nở đầy từng đóa sen vàng, mỗi một đóa kim liên đều sẽ xuất hiện một cái phản văn, cái này phản văn chính là bản mệnh Phật bảy chữ chân ngôn. Thâu thiên mà sinh, mượn Phật tổ chi đạo, thế này trùng sinh. Bản mệnh Phật gào thét lớn, cái kia kim liên phía trên lập tức tuôn ra một cỗ khổng lồ Phật lực trong nháy mắt liền chui vào thiên mệnh Phật cái kia hư ảo trong thân thể theo Phật lực tràn vào, bản mệnh Phật trên thân lập tức nổ bắn ra vạn đạo kim mang, một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Lôi Âm chùa. Bạch Trạch phát ra một tiếng cuồng bạo gào thét, đi theo liền nghe đến Bạch Trạch quát. Liền xem như Phật thể cũng là vượt quái chi đạo, phàm là vượt quái chi đạo đều thuộc về ta Bạch Trạch quản cho ta nuốt. Bạch Trạch miệng lớn mở ra, một cỗ cực kỳ kinh khủng hấp lực trong nháy mắt làm dụng tại bản mệnh Phật trên thân, bản mệnh Phật mặt mũi tràn đầy thần sắc sợ hãi, hai tay pháp ấm không ngừng đánh ra thế nhưng lại không làm nên chuyện gì. Chỉ gặp bản mệnh Phật thể nội hấp thu Phật khí trong nháy mắt bị Bạch Trạch hấp thu sạch sẽ, nguyên bản trở nên ngưng thực bản mệnh Phật hư ảnh lần nữa trở nên mờ đi. Không có khả năng, vốn là Phật không tin. Vô số năm tuế nguyệt, vốn là Phật thâu thiên chi đạo vô số năm tuế nguyệt, vì cái gì chính là tái nhập Phật giới, tái hiện viễn cổ Phật giới huy hoàng, chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa. Bản mệnh Phật tựa như mười phần không cam lòng, rốt cuộc tại Bạch Trạch trong miệng truyền đến cái kia một cỗ khổng lồ hấp lực, tư ảo thân thể lập tức bắt đầu vặn vẹo, không ngừng bị Bạch Trạch hút vào miệng lớn bên trong. Mấy tức qua đi, bản mệnh Phật vô số năm tính toán trùng sinh mà bảo tồn thần hồn, lại tại thời khắc này hoàn toàn tiêu tán giữa thiên địa, từ đây thế gian lại không bản mệnh Phật, có chỉ là phong giật cùng bản mệnh Phật lưu lại cái kia bảy chữ chân ngôn. Bạch Trạch nhìn thoáng qua phong giật nói, coi như ngươi chuẩn bị cho ta tế phẩm ngon miệng, nếu không tổn thất của ngươi liền phải lớn, được rồi, chuyện nơi đây cũng xong rồi, ta cũng nên đi. Bạch Trạch nói xong trong nháy mắt biến mất tại phong giật trước mặt, đoán chừng là về tới càn khôn trong tháp, phong giật vẫy tay, đem càn khôn tháp thu trong tay, trên mặt đều là một tia minh ngộ thần sắc. Về phần bản mệnh Phật, ngàn không nên, vạn không nên, đem tính toán của mình rơi vào phong giật đỉnh đầu, nếu như là những người khác, bản mệnh Phật tuyệt đối có được tự tin 100% trùng sinh, đáng tiếc, tính toán của hắn tính nhầm người. Bản mệnh Phật sự tình lấy, phong giật cũng không có giải trừ đồ tể huyền ly chờ người lục tự chân ngôn, một khi giải trừ, phong giật sẽ không còn có được bình chứng đến ngăn cản đồ tể huyền ly chờ người, cho nên phong giật muốn trước đem chuyện nơi đây đều giải quyết xong về sau, mới sẽ giải khai bọn hắn lục tự chân ngôn. Đầu tiên, phong giật phải giải quyết chính là chỗ này khổng lồ Phật lực truyền thuật vừa mở, cái kia tinh khiết Phật lực toàn bộ tiến nhập hỗn độn châu bên trong theo Phật lực giảm bớt, phong giật dưới chân cái kia to lớn kim liên thế mà điên cuồng chấn động. Một tôn to lớn hư ảnh xuất hiện tại phong giật trước mặt, phong giật trong lòng hoảng hốt, lại là có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Mà lại tôn này đại Phật càng là vô cùng to lớn, toàn bộ kim liên đều bị nó thân thể chiếm cứ, mà phong giật thì bị đẩy lên kim liên bên ngoài. Xem ra ngươi chính là phá thiên người. Tôn này đại Phật xuất hiện câu nói đầu tiên chính là hướng về phía phong giật nói, mà lại câu nói này nói phong giật trong lòng kinh đào hãi lãng. Viễn cổ bất luận cái gì một giới đều bị đại kiếp phá hủy, lại mỗi một giới đều có được đại năng lưu lại chân ngôn. Ngươi lại là người nào, vừa rồi bản mệnh Phật bị ta chém giết, ngươi hẳn là thấy được, chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ bước lên bản mệnh Phật theo gót không thành. Phong giật hai mắt lạnh lẽo, hướng về phía tôn này đại Phật hư ảnh quát. Ha ha ha, tiểu gia hỏa yên tâm, bản tôn đã mất đi. Giờ phút này ngươi thấy chỉ là một đạo tàn niệm, sở dĩ bản tôn lưu lại một đạo tàn niệm, chính là vì gặp ngươi, vô số năm, rốt cuộc để bản tôn chờ đến. Đại Phật cười lớn một tiếng nói, trong giọng nói tựa như đối phong giật không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Vì gặp ta. Phong giật lông mày nhíu lại, nghi ngờ hỏi. Không sai, vì gặp ngươi, tại ta một đời kia, không cách nào cùng trời chống lại. Một thế này chỉ sợ có thể cùng trời chống lại người cũng chỉ có ngươi một người, bản tôn có thể cảm giác được trên người của ngươi lộ ra một cỗ Phật khí, tiên khí cùng yêu khí, chỉ sợ ngươi chỗ con đường tu hành mới thật sự là, nói chỉ bất quá, ngươi nói vô cùng gian nan, chỉ sợ cũng không dễ dàng đi, chờ ngươi, là vì cho ngươi một vật, một khi ngươi hiểu đối ngươi thủ dụng vô tận. Tôn này đại Phật nói, hai tay pháp ấm đánh, đánh vào tòa hạ kim liên bên trong, đi theo một đóa kim quang lập lòe, phản văn vần quanh kim liên xuất hiện tại phong giật trước mặt. Đóa này kim liên chỉ lớn chừng quả đấm, lại lộ ra một cỗ tinh khiết Phật đạo khí tức, lúc này, tôn này đại Phật nói rằng, đóa này kim liên chính là bản tôn suốt đời lính ngộ chi pháp, cũng là đại kiếp giáng lâm lính ngộ chi pháp. Ngươi nếu là tu thành có thể bảo vệ ngươi một lần tính mạng. Đại Phật nói xong, hư ảnh trong nháy mắt sụp đổ thành ánh sao lấp lánh, tiêu tán giữa thiên địa, chỉ sợ giờ khắc này, cái này có sức ảnh hưởng lớn đến thế xem như hoàn toàn chết đi, về phần vòng không có luân hồi, cũng không phải là phong giật biết được. Thu đó này kim liên, phong giật cũng không có lập tức lính hội, mà là nhìn thoáng qua chung quanh tăng nhân, giờ phút này. Phong giật tin tưởng, Phật giới thiên chi kiêu tử chỉ sợ đều ở nơi này, có lẽ những người này là phong giật bình yên rời đi Phật giới đường tắt duy nhất. Vung tay lên, đem những này tăng nhân nhận được xá lợi Phật quốc bên trong, đi theo phong giật lại đem nơi này tất cả kim liên bên trong Phật khí đều thu sạch sẽ, lúc này mới rời đi tòa đại điện này. Lôi âm chùa trên không lơ lửng mấy trăm vạn tăng nhân, nhìn thấy phong giật xuất hiện. Lập tức xông về phong giật, từng cái hung thần áp sát bộ dáng, tựa như muốn nuốt phong giật. Phong giật vung tay lên, xá lợi Phật quốc xuất hiện, lục tự chân ngôn sáng sủa mà xuất, cái kia mấy trăm vạn tăng nhân trong nháy mắt liền lộ ra một bộ trang nghiêm thần sắc, chắp tay trước ngực, hướng về phía phong giật cúi đầu tiến nhập phong giật xá lợi Phật quốc, bắt đầu vịnh tụng phong giật lục tự chân ngôn. Không phải phong giật muốn khiêu khích Phật giới xáo trộn. Mà là phong giật bị buộc không có cách nào, muốn sống chỉ có thể như thế. Phong giật quay đầu nhìn thoáng qua lôi âm chùa, quay đầu liền xông về hư không. Khoảng cách cổ Phật viên tịch chi địa mở ra đã không đủ 2 năm, phong giật cần trở lại lúc đầu cửa nơi đó, chờ đợi cửa mở ra. Bất quá cửa mở ra thời điểm chỉ sợ chính là phong giật chết thời khắc, về phần sống hay chết, hết thảy đều nhìn phong giật cơ duyên. Thời gian 2 năm vội vàng mà qua, cửa chỗ mấy ngàn vạn tăng nhân tụ tập ở đây, lần này cổ Phật viên tịch chi địa một nhóm bọn hắn đều chiếm được không ít chỗ tốt, trong đó còn có Mộng Tinh Hòa Thượng. Thời gian 2 năm, phong giật nghiên cứu Càn Khôn Tháp hồi lâu, rốt cục nghiên cứu ra một tia mặt mày, bất quá muốn triệt để nghiên cứu minh bạch còn cần thật lâu thời gian. Lúc này, một đóa kim liên xuất hiện ở trong hư không, một cỗ tinh khiết Phật lực dập dờn mà xuất, đi theo cổ Phật viên tịch chi địa cửa trong nháy mắt mở ra, mấy ngàn vạn tăng nhân thẳng đến cửa phóng đi. Trong lúc này còn có một vị tạc mi thử nhãn tiểu hòa thượng, người này chính là lẫn trong đám người phong giật. Giao thông, hỗn độn bất diệt thể, tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 617. Đức ngươi căn cơ. Một đóa kim liên tại hư không nở rộ, một cỗ tinh khiết Phật lực không ngừng mà tràn ra, cổ Phật viên tịch chi địa đại môn lần nữa mở ra, đại biểu cho lần này cổ Phật viên tịch chi địa đường đi kết thúc, ngàn vạn tăng nhân mãnh liệt mà xuất, phong giật cũng thay đổi thân hình kẹp ở trong đó. Vừa mới lao ra cổ Phật viên tịch chi địa, mấy đạo khí tức trong nháy mắt đảo qua thân thể của mọi người, trong chốc lát liền khóa chặt tại phong giật trên thân, chỉ nghe mấy tiếng gầm thét. Phong giật tu trốn. Một bóng người phóng lên tận trời, bắt lại cái kia hơn nở rộ ở trong hư không kim liên, khổng lồ Phật lực càng là mãnh liệt mà xuất, dù sao cũng là trốn, không bằng chiếm đóa này kim liên đang lẩn trốn không muộn. Đây là phong giật trong lòng duy nhất ý nghĩ, cho dù là chết, phong giật cũng muốn chết tại thiên tài gì bảo trong đống, huống chi, phong giật còn không có tính toán đào tẩu, cái kia mấy vị đại năng liền bảo vệ ở một bên, như thế nào nhảy rơi. Phong giật ngươi dám? Mấy vị đại năng nhìn thấy Phong Dật thế mà cướp đoạt cổ Phật Viên Tịch Chi Địa cửa cái kia đóa kim liên, trên mặt lập tức lộ ra hoảng hốt thần sắc, đại thủ ấm trong nháy mắt liền ấm hướng về phía Phong Dật. Những cái kia lao ra cổ Phật Viên Tịch Chi Địa tăng nhân đều ngớ ngẩn, Phong Dật đến cùng là một cái dạng gì tồn tại, thế mà tại mấy vị Bồ Tát chân thân chi vị đại năng vây công phía dưới, còn muốn đi cướp đoạt cái kia cổ Phật Viên Tịch Chi Địa cửa kim liên. Tư không tại mấy vị đại năng công kích phía dưới, phiến phiến vỡ vụn được, nhưng vào lúc này, Phong Dật vung tay lên, mấy trăm vạn tăng nhân trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước người hắn, ngăn tại đại thủ ấm phía trước, bọn hắn không quan tâm, trong miệng không ngừng mà đọc lấy tin Phong Dật đến vĩnh sinh, lục tự chân ngôn. Lục tự chân ngôn vừa ra trong nháy mắt liền bao phủ phương viên mấy chục vạn dặm chi địa. Những cái kia vừa mới đi ra mấy ngàn vạn tăng nhân tất cả đều khuôn mặt trang nghiêm, thế mà ngồi xếp bằng bắt đầu miệng niệm chân ngôn, vịnh tụng chân kinh. Biến hóa này, lập tức để cái kia mấy vị đại năng kinh hãi không thôi, thu trưởng lực, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn chằm chằm Phong Dật cùng những cái kia bị Phong Dật độ hóa tăng nhân. Không có khả năng. Mấy vị đại năng mặt mũi tràn đầy kinh hãi hô, bọn hắn không tin. Phong Dật có được uy lực lớn như vậy, lại có thể độ hóa nhiều như vậy tăng nhân thờ phụng Phong Dật, thế nhưng là sự thật bày ở trước mắt, không khỏi bọn hắn không tin. Chỉ là tại mấy vị đại năng hết sức kinh hãi, đầy trời tăng nhân tất cả đều ngồi xếp bằng, miệng tụng chân kinh, đã hoàn toàn trở thành Phong Dật tín đồ. Mà giờ khắc này Phong Dật một tay bắt lấy kim liên, lực lượng toàn thân tuôn trào ra, muốn đem kim liên xê dịch. Thế nhưng là kim liên không nhúc nhích tí nào, tựa như cắm rễ tại hư không. Tiểu gia cũng không tin còn bắt không được ngươi. Bỗng nhiên, Phong Dật thân thể điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt mấy chục vạn trượng chi cử, cái kia thân ảnh khổng lồ che khuất bầu trời, không ngừng mà đánh thẳng vào mấy vị đại năng thần kinh thị giác. Lên cho ta! Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân gân xanh bạo đột, tựa như rồng có sừng. Lan tràn tại toàn thân phía trên, một cỗ cực kỳ kinh khủng thuần lực suy tính tại Phong Dật thể nội bộc phát, cỗ này lực lượng cuồng bạo toàn bộ đều tuôn hướng Phong Dật cánh tay. Chỉ gặp Phong Dật bắt lấy kim liên tay bỗng nhiên kéo một cái, hư không bên trong lập tức truyền đến oanh thanh âm ùm ùm, đi theo liền nghe đến răng rắc không ngừng bên tai, cái kia hư không trực tiếp đều bị Phong Dật thể nội bộc phát thuần lực suy tính đè nát. Giờ khắc này, cái kia không nhúc nhích tí nào kim liên thế mà không ngừng mà run rẩy lên, tựa như tao ngộ chuyện kinh khủng gì, đi theo liền thấy Phong Dật cánh tay bỗng nhiên hướng phía hư không nhấc lên. Oanh két! Một đạo kinh thế hãi tục kiếp lôi trong nháy mắt hướng phía Phong Dật đỉnh đầu rơi xuống, Phong Dật không quan tâm tùy ý kiếp lôi đánh rớt, bởi vì cái kia cổ Phật Viên Tịch Chi Địa kim liên đã bị Phong Dật nhổ tận gốc. Gắt gao nắm trong tay, cuồng bạo Phật lực không ngừng mà cuồn cuộn, kim liên điên cuồng giãy giụa tựa như muốn thoát ly Phong Dật. Tiểu tiểu kim liên cũng nghĩ cuồn cuộn, trấn áp ngươi trăm ngàn đời, tin Phong Dật đến vĩnh sinh. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, lục tự chân ngôn trong nháy mắt lối ra, chân ngôn hóa thành phản văn trực tiếp bao phủ tại kim liên phía trên, kim liên không giãy giụa nữa. Phong Dật khóe miệng cười một tiếng, trực tiếp đem kim liên thu đến hỗn độn châu bên trong, thân hình trong nháy mắt thu nhỏ đến lúc đầu trình độ. Đây hết thảy nhìn như rất dài, kỳ thật chỉ là trong nháy mắt mà thôi, cái kia mấy vị đại năng mặc dù có thể xuất thủ thế nhưng lại không dám, Phật tông mấy ngàn vạn thiên chi kiêu tử đều tại Phong Dật khống chế phía dưới. Phong Dật tùy tiện một cái ý niệm trong đầu, những này thiên chi kiêu tử liền sẽ phi hôi yên diệt. Nếu như nói như vậy, Phật Tông đem sẽ xuất hiện trăm vạn năm một đoạn thời gian trống, đôi này Phật Tông bất lợi. Gió, giật. Mấy vị đại năng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn sống Phong Dật, thế nhưng là cái này lại có thể thế nào, mệnh mạch bị Phong Dật nắm chặt, để bọn hắn giận mà không dám nói gì, càng đừng đề cập xuất thủ. Điều kiện của ta rất đơn giản, thả ta rời đi. Ta trả lại các ngươi Phật Tông Thiên Chi Kiêu Tử. Phong Dật trực tiếp hô lên yêu cầu của mình. Phong Dật tin tưởng đối phương cuối cùng nhất định sẽ thỏa hiệp. Không có khả năng. Mấy vị đại năng bên trong một người hô. Ngươi còn chiếm Phật Tông dựa vào sinh tồn cổ Phật viên tịch chi địa cửa Kim Liên, chúng ta há có thể để ngươi tùy tiện rời đi, cho dù là nỗ lực toàn bộ Phật Tông làm đại giá, ta cũng muốn ngươi chết. Trong nháy mắt, vị kia phẫn nộ đại năng liền thẳng hướng Phong Giật, thế nhưng là mấy trăm vạn tăng nhân trong nháy mắt liền đem người này bao bọc vây quanh, chỉ nghe Phong Giật khinh thường nói rằng: vậy ngươi liền tự tay giết các ngươi Phật Tông đệ tử, ta nhìn ngươi hai tay nhuộm đầy huyết tinh còn như thế nào thành Phật. Kỳ thật kết quả như vậy đã bị mấy vị đại năng mới nghĩ đến, chẳng lẽ bọn hắn thật sự có thể chém giết Phật Tông mấy ngàn vạn đệ tử không thành. Thế nhưng là cổ Phật viên tịch chi địa Kim Liên bị Phong Giật đạt được, muốn lần nữa liên thông cổ Phật viên tịch chi địa chỗ trả ra đại giới thực sự quá lớn, bọn hắn lại không chịu đựng nổi, lập tức mấy người liền lâm vào khó xử bên trong. Giết cũng không phải, không giết cũng không phải, huống chi trong này cũng có bọn hắn thân truyền đệ tử. Đưa ta rời đi Phật giới, ta muốn về đến chân tiên giới. Phong Giật lúc này lần nữa hô một tiếng, trên mặt rõ hiển lộ ra một tia vẻ không vui, nhưng là cái kia mấy vị đại năng biết, Phong Giật đây là đang bức thoái vị. Mấy vị đại năng mặt mũi tràn đầy đều là màu gan heo, bọn hắn đã mất đi chủ ý, bất quá nhưng vào lúc này, hư không bên trong tựa như xuất hiện một trận vặn vẹo, đi theo liền thấy có sức ảnh hưởng lớn đến thế đầu xuất hiện ở hư không bên trên. Bái kiến Đại Phật. Mấy vị đại năng nhìn thấy tôn này đại Phật đầu, lập tức cung kính hô. Truyền Phật tổ ý chỉ, chém yêu nghiệt. Chém yêu nghiệt ba chữ tựa như Phật tôn chân ngôn, vang vọng toàn bộ thiên địa. Trong nháy mắt, những cái kia bị Phong Giật độ hóa tăng nhân thanh tỉnh lại, trên mặt lộ ra một bộ thần sắc mờ mịt, tựa như chuyện lúc trước đều không nhớ rõ. Phong Giật trên mặt lộ ra hoảng hốt thần sắc. Không nghĩ tới Phật tổ thế mà hạ chỉ, muốn chém giết mình, thậm chí trong nháy mắt liền đem những cái kia bị mình độ hóa tăng nhân cho uống tỉnh. Đi, ngươi, mẹ, Phật tông, nếu để cho tiểu gia chạy trốn, tương lai tất diệt ngươi Phật tông một mạch. Phong Giật mắng to một tiếng, lập tức hóa thành một vệt ánh sáng ảnh độn hướng về phía nơi xa, cái kia mấy vị đại năng há có thể để Phong Giật chạy trốn, cổ Phật viên tịch chi địa cửa Kim Liên còn tại Phong Giật trong tay đâu. Sưu sưu sưu sưu. Đóa đóa đóa đóa. Phong Giật một bên trốn xuyên, một bên bắn ra mấy đạo từ đạo thể ngưng tụ mà thành phi đao, bất quá, lại bị những cái kia đại năng khinh khinh vừa đỡ, liền hóa giải. Phong Giật, lần này xem ngươi còn trốn nơi nào. Phong Giật ỉ vào đã biến mất không thấy gì nữa, cái kia mấy vị đại năng há sẽ để ý Phong Giật cái này nho nhỏ tu sĩ. Thế nhưng là bọn hắn chỗ nào biết, Phong Giật trọn vẹn độ hóa hơn ngàn vạn tăng nhân, trước đó chỉ là triệu hoán ra mấy trăm vạn mà, Xá Lợi Phật Quốc bên trong yêu nguyên có mấy trăm vạn tăng nhân ở nơi đó thành kính tụng kinh, thậm chí bên trong còn bao gồm đồ tể Huyền Ly. Vạn sự đều phải để lại một bước, Phong Giật chính là lo lắng những người này ngay cả đệ tử đều không để ý, bởi như vậy, mình tổn thất liền hơi lớn, không nghĩ tới còn thật sự là như thế. Cho ta chết. Một tên Bồ Tát chân thân tăng nhân trực tiếp đánh phía Phong Giật, đại thủ ấm che khuất bầu trời, oanh đạp hư không, hướng phía Phong Giật che đẩy đến. Một tôn bảo tháp trong nháy mắt xuất hiện, chính là Phong Giật Càn Khôn Tháp. Trước mắt Phong Giật có pháp bảo, có thể đối kháng những này đại năng chỉ có Càn Khôn Tháp. Một con trăm vạn trượng hung thú trong nháy mắt xuất hiện, to lớn đầu lâu ngửa mặt lên trời thét dài, chính là Càn Khôn Tháp tầng thứ hai bên trong phong ấm thượng cổ hung thú Bạch Trạch. Bạch Trạch xuất hiện, lập tức đưa tới mấy vị này Bồ Tát chân thân đại năng chú ý. Nhất là Bạch Trạch một bàn tay liền đem trước đó vị kia Bồ Tát chân thân đại năng oanh ra một trưởng kia cho đập nhão nhoẹt, càng làm cho bọn hắn kinh khủng không thôi. Muốn đi phương Tây thế giới cực lạc, các ngươi liền đến. Phong Giật bay thẳng đến Bạch Trạch đỉnh đầu, hướng về phía cái này mấy vị Bồ Tát chân thân đại năng giận dữ hét. Nhưng là Bạch Trạch có vẻ như rất khinh thường, đầu nhoáng một cái gầm lên giận dữ, trực tiếp đem Phong Giật đánh bay. Khiến cho Phong Giật đầu tóc đầy bụi, hung hăng trà sát Bạch Trạch một chút, cuối cùng chỉ có thể dựa vào tại Bạch Trạch móng bên cạnh. thật sự là không nghĩ tới, thế gian này thế mà còn có thể nhìn thấy bạch trạch, vừa vặn Bần Tăng thiếu khuyết một con tọa kỵ, không bằng liền để bạch trạch trở thành tọa kỵ của ta. Nhưng vào lúc này, hư không bên trong thế mà truyền đến một tiếng tiếng la, đi theo liền thấy hư không bên trong đã nứt ra một cái khe, một vị người mặc cà sa tăng nhân trực tiếp đi ra. Vị này tăng nhân trên thân cảm giác không ra một tia Phật lực ba động, tựa như chính là phàm nhân, vẻ mặt tươi cười hướng phía Phong Dật đi tới. Phong Dật hai mắt ngưng tụ, trong lòng lập tức cảm giác được một tia không ổn, tựa như vị này tăng nhân xuất hiện, để Phong Dật cảm thấy một trận tim đập nhanh, mười phần không thoải mái. Ngươi lại là cái thá gì, tin hay không tiểu gia trực tiếp oanh bạo đầu của ngươi. Coi như đối phương mạnh hơn, Phong Dật cũng không sợ hãi chút nào, một đạo hàn quang hiện lên, càng là Phong Dật ngưng tụ mà thành phi đao, bất quá, phi đao tới gần vị kia tăng nhân không đủ hơn một trượng, liền âm vang sụp đổ, cái này khiến Phong Dật không chịu được nhíu mày. Tiểu gia hỏa, người này rất mạnh, chỉ sợ so sánh ta còn muốn mạnh, liền xem như bên trên một tầng gia hỏa kia, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của người nọ, hy vọng chính ngươi bảo trọng. Bạch Trạch lời nói tại Phong Dật vang lên bên tai, đi theo Bạch Trạch liền biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp về tới Càn Khôn trong tháp, rất rõ ràng cái thằng này là sợ. Phúc, ngươi tên hèn nhát này, liếc lớn đến từng này cái, chỉ là một tên hòa thượng liền đem ngươi dọa cho chạy, còn mẹ nó thượng cổ hung thú đâu. Phong Dật mắng to, bất quá lúc này, tư không bên trong thế mà lần nữa vỡ ra một cái khe, một cây. Giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 618. Cái kia một cây hình thiên như ý kim cô bổng. Phong Dật căn bản không có nghĩ đến bạch trạch thế mà sẽ đào tẩu. Cái thằng này cũng quá không trưởng nghĩa. Gặp được lợi hại, liền mặc kệ chủ nhân. Mình trước nhảy, cái này nếu là có thời gian, nhất định phải hảo hảo điều giáo một phen không thể. Kiện bảo bối này không tệ, vừa vặn Bần Tăng thiếu khuyết chỗ ở, không bằng liền đem kiện bảo bối này tặng cho Bần Tăng. Lúc này, tên kia đột nhiên xuất hiện tăng nhân hướng về phía Phong Dật nói rằng, đi theo dối ra một tay, hướng phía Phong Dật Càn Khôn tháp chộp tới được. Nhưng vào lúc này, một đóa tiên diễm đóa hoa tại Phong Dật trước mặt nở rộ, đi theo một cỗ cực kỳ kinh khủng khí tức tại đóa hoa phía trên bạo phát đi ra. Bỉ Ngạn Hoa, rất nhiều năm về sau, Bỉ Ngạn Hoa lần nữa nở rộ trợ giúp Phong Dật chống cự đối thủ, chỉ vì đối thủ quá mạnh, không phải Phong Dật có thể kháng cự. Bỉ Ngạn Hoa xuất hiện, chẳng những để Phong Dật lấy làm kinh hãi, chính là đối diện tăng nhân cũng ngây ngẩn cả người, nhô ra đại thủ trực tiếp liền thu hồi lại. Bỉ Ngạn Hoa hoa nở Bỉ Ngạn, từng gần truyền thuyết, thế gian cuối cùng một đóa Bỉ Ngạn Hoa tàn lụi, lại không nghĩ tới, hôm nay Bần Tăng thế mà còn có may mắn được rồi nhìn thấy Bỉ Ngạn Hoa. Lão lừa chọc. Thả chúng ta rời đi, nếu không không chết không thôi, đến lúc đó toàn bộ Phật Tông chỉ sợ đều muốn tan vỡ. Bỉ Ngạn Hoa thanh âm truyền vào ở đây mấy người trong tai, rõ ràng có được ý uy hiếp. A-di-đà Phật, ta không bằng địa ngục ai nhập địa ngục, phương Tây thế giới cực lạc đã rộng mở đại môn chờ đối đãi chúng ta tiến đến, vừa Bỉ Ngạn Hoa muốn như thế, vậy liền như thế đi. Tên kia tăng nhân nói. Lần nữa nhô ra một tay, chộp tới cái kia một đóa to lớn Bỉ Ngạn Hoa, về phần Càn Khôn tháp, Phong Dật đã nhận được Hỗn Độn Châu bên trong. Mấy đóa cánh hoa đón gió phiêu tán, cái kia một đóa to lớn Bỉ Ngạn Hoa trực tiếp nổ bắn ra một phần mười cánh hoa công về phía tăng nhân đại thủ, trực tiếp đem đại thủ cho đánh tan, khứ thế không kiệt, vẫn bắn về phía tăng nhân. Tăng nhân vung tay lên, đem những này cánh hoa đánh tan, lúc này mới ngưng thần nhìn xem Bỉ Ngạn Hoa nói rằng. Không nghĩ tới đạo pháp của ngươi cao thâm như vậy, niệm tình ngươi tu hành không thôi, vẫn là đến Bần Tăng tỏa hạ đang một vị Bồ Tát. Tăng nhân nói trên thân bộc phát ra vạn đạo kim mang toàn thân khí tức tăng vọt. Có sức ảnh hưởng lớn đến thế hư ảnh tại tăng nhân sau lưng thoáng hiện, tôn này đại Phật tay cầm một ngọn đèn dầu, ngọn đèn phía trên tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Quan tự tại Bồ Tát, Đi sâu bàn nhược ba la mật đa lúc, chiếu rõ ngũ uẩn đều là không, độ hết thảy khổ ác. Đến bờ bên kia tâm kinh. Bỉ ngạn hoa kinh hô một tiếng to lớn, đóa hoa trong nháy mắt run rẩy lên, tựa như đang chịu đựng một loại thống khổ to lớn. Phong giật nhìn thấy, lập tức kinh hô một tiếng. Bỉ ngạn hoa tiền bối, mau mau trở về. Không khổ tập diệt đạo, vô trí cũng không đến, lấy không đoạt được cho nên. Bỉ ngạn hoa phát ra từng tiếng thống khổ gào thét, to lớn đóa hoa trong nháy mắt hóa thành một bóng người, chính là bỉ ngạn hoa. Phong giật nhìn lo lắng, thế nhưng là nhưng không có biện pháp gì. Nhưng vào lúc này, tư không bên trong đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Phản đồ nhiên đăng còn chưa chịu chết. Theo cái này gầm lên giận dữ, tư không bên trong lần nữa rời đi một khe hở khổng lồ, một cây kim quang lóng lánh đại bổng hướng phía tên này tăng nhân hung hăng đánh tới. Tên này tăng nhân mặt mũi tràn đầy kinh hãi, đã đình chỉ tụng kinh. Sau lưng cái kia to lớn đại Phật hư ảnh lập tức tế ra ở trong tay nhiên đăng, đánh tới cái kia một cây kim quang lóng lánh đại bổng. Lục nhĩ. Tăng nhân kinh hô một tiếng, thân thể không ngừng lui lại, cái kia to lớn nhiên đăng hư ảnh trong nháy mắt liền bị to lớn đại bổng đụng đến vỡ nát. Bị ngạn hoa lúc này mặt mũi tràn đầy thống khổ biến mất tại phong giật trước mặt, rõ ràng là thu thần thức trở về điều dưỡng. Phong giật lúc này mới yên tâm lại, hai mắt nhìn chòng chọc vào cái kia một cây kim quang lóng lánh đại bổng. Nhất là tăng nhân trong miệng kêu cái kia một tiếng lục nhĩ, để phong giật yên tâm, nhìn xem cái kia kim quang lóng lánh đại bổng trong đầu mất tự nhiên liền toát ra mấy chữ. Như ý kim cô bổng. Lục nhĩ danh hào cũng là ngươi kêu nha, nhiên đăng cổ Phật, ngươi phản trải qua cách đạo đầu nhập môn hạ người khác. Hôm nay tiểu gia chính là đến thu ngươi người cho ta chết. Theo hư không bên trong truyền đến gầm lên giận dữ, một bóng người phá không mà đến, to lớn như ý kim cô bổng hung hăng đánh tới hướng tên kia gọi nhiên đăng tăng nhân. Phong giật tập trung nhìn vào, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, người này không phải người khác, chính là cái kia bị lục nhĩ tiếp đi Lâm Tiêu, không nghĩ tới Lâm Tiêu sẽ vào lúc này xuất hiện. Ngươi là người phương nào? Vì sao sẽ có được lục nhĩ như ý kim cô bổng? Tiểu gia là gia gia ngươi, nói nhảm thôi, nói cho ta chết. To lớn như ý kim cô bổng trực tiếp phá vỡ hư không, hướng phía tăng nhân hung hăng đập xuống. Giờ khắc này, hư không vỡ vụn, lớn tinh sụp đổ, một gậy chi uy kinh thiên động địa. Nhiên đăng hòa thượng nhìn thoáng qua tay cầm như ý kim cô bổng Lâm Tiêu. Lại liếc mắt nhìn xa xa phong giật, trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn, trong miệng gầm nhẹ một tiếng. Chân thân giáng lâm. Sau một khắc, tên này tăng nhân liền sụp đổ ra, trực tiếp hóa thành tro bụi, thay vào đó là một cỗ khí tức kinh khủng, có sức ảnh hưởng lớn đến thế, cầm trong tay một chiếc cổ đăng xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là Lâm Tiêu trong miệng cái kia phản trải qua cách nói nhiên đăng cổ Phật. Ngã Phật tử bi, nhiệt chướng. Ngươi chờ không đi chính đồ, ngược lại nói xấu vốn là Phật, hôm nay, vốn là Phật liền thu các ngươi những này nghiệt chướng. Nhiên đăng cổ Phật nói, lập tức hướng phía Lâm Tiêu nhô ra một tay, một bàn tay cực kỳ lớn từ trên trời giáng xuống, đánh phía Lâm Tiêu. Phản đồ nhiên đăng, hôm nay tiểu gia chính là đến thu ngươi, lưu lại mệnh của ngươi, tiểu gia xong trở về giao nộp. Lâm Tiêu mắng to một tiếng, cầm trong tay như ý kim cô bổng, hung hăng đánh tới hướng cái kia một cái đại thủ trong nháy mắt sụp đổ, như ý kim cô bổng tựa như không cách nào kháng cự thần vật, đánh đâu thắng đó. Cho ta chết. Lâm Tiêu hét lớn một tiếng, trong tay như ý kim cô bổng trong nháy mắt tăng vọt trăm vạn trượng, kim quang lóng lánh, càng là tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng, đánh tới hướng xa xa nhiên đăng cổ Phật. Mặc dù vừa rồi tăng nhân hô hào chân thân giáng lâm, kỳ thật đây cũng chỉ là nhiên đăng một sợi thần niệm mà thôi, liền xem như dạng này, nhiên đăng một sợi thần niệm cũng vô cùng cường đại. Chỉ gặp nó tế ra trong tay cổ đăng trong nháy mắt liền bị nhen lửa, toàn bộ thương không tựa như đều bị cổ đăng ánh lửa chiếu sáng, một cái to lớn vòng bảo hộ gắn vào nhiên đăng trên không. Oanh! Như ý kim cô bổng trực tiếp đánh vào cái này vòng bảo hộ phía trên, phát ra tiếng vang rung trời. Tiểu gia nhìn ngươi có thể tiếp nhận mấy bổng. Âm âm âm âm âm. Lâm Tiêu trong tay như ý kim cô bồng không ngừng mà oanh kích lấy cái kia to lớn vòng bảo hộ, tại to lớn va chạm phía dưới, hư không không ngừng mà vỡ vụn, từng đảo vặn vẹo gợn sóng thẳng đến nơi xa mà đi. Răng rắc. Rốt cục tại Lâm Tiêu đập mấy cái về sau, vòng bảo hộ kia không chống đỡ được như ý kim cô bồng uy lực, xuất hiện một vết nứt. Cho ta nát. Lâm Tiêu hét lớn một tiếng, một gậy liền đập xuống. Soạt. Vòng bảo hộ tựa như pha lê, phiến phiến vỡ vụn, như ý kim cô bồng khứ thế không giảm, hướng phía Nhiên Đăng cổ Phật đỉnh đầu đập tới. Nhiệt chướng. Nhiên Đăng cổ Phật nổi giận gầm lên một tiếng, cổ đăng trực tiếp bộc phát ra một cỗ trùng thiên hỏa diễm, hướng phía như ý kim cô bồng đánh tới. Phốc. Hỏa diễm văng khắp nơi, đem hư không đều cho nhóm lửa, như ý kim cô bồng tại lực lượng khổng lồ phía dưới vẫn là bị phá tan. Cho ta thụ. Nhiên Đăng cổ Phật phất ốm tay áo một cái, một cỗ kinh khủng hấp lực làm dụng tại Lâm Tiêu trên thân. Lâm Tiêu mặc dù có được như ý kim cô bồng, thế nhưng là tu vi dù sao vẫn là rất nhạt, căn bản không phải Nhiên Đăng cổ Phật địch thủ. Được nhưng vào lúc này, Lâm Tiêu trong tay như ý kim cô bồng phóng lên tận trời, trực tiếp thoát ly Lâm Tiêu khống chế, chỉ gặp cái kia như ý kim cô bồng không ngừng mà giữa không trung xoay quanh, phóng xuất ra từng đạo chướng mắt kim mang, đi theo một cỗ càng thêm lực lượng kinh khủng làm dụng tại như ý kim cô bồng phía trên, hung hăng đánh tới hướng Nhiên Đăng cổ Phật. Đầu khỉ, đáng chết, lần tiếp theo xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nhiên Đăng cổ Phật giận mắng một tiếng, thân hình trực tiếp tiêu tán ở trong hư không, rõ ràng đối với một kích này không có nắm chắc tiếp được, mà lúc này Lâm Tiêu lại hô to một tiếng. Lão Tổ. Một cái bóng mờ xuất hiện, chính là Lục Nhĩ, chỉ gặp Lục Nhĩ nhìn thoáng qua Lâm Tiêu nói. Hài tử, thực lực của ngươi vẫn là quá yếu, theo ta trở về tu luyện. Lão Tổ, ta muốn cùng Phong Giật đại ca cùng một chỗ xông sáo thiên hạ. Lâm Tiêu hộ. Lâm Tiêu, ngươi vẫn là cùng Lục Nhĩ tiền bối trở về đi, coi ngươi thực lực đủ cường đại thời điểm, chúng ta còn sẽ tại gặp lại. Lúc này, Phong Giật vẻ mặt tươi cười nói rằng, đi theo nhìn về phía Lục Nhĩ nói. Đa tạ Lục Nhĩ tiền bối tương trợ, vãn bối vô cùng cảm kích. Cái này không tính là gì, ta chính là nhìn những cái kia ra vẻ đạo mạo hòa thượng không xem qua, nhất là cái kia Nhiên Đăng, phản trải qua cách đạo, nếu như không phải hắn tới chỉ là một đạo thần niệm, ta lão tôn nhất định phải đập chết hắn không thể. Lục Nhĩ gầm nhẹ một tiếng nói, đi theo đưa tay hất lên, một kiện vật phẩm hướng phía Phong Giật phóng tới, Phong Giật đưa tay chộp một cái, phát hiện là một cái la bàn. Cái này mai la bàn có thể để cho ngươi rời đi Phật giới, cũng có thể để ngươi tiến vào bất luận cái gì một giới, nhớ lấy, trên người của ngươi gánh vác trọng yếu sứ mệnh, không thể tùy tiện chết đi. Đa tạ tiền bối đề điểm. Ta cho ngươi thêm 3 cây lông khỉ, có thể bảo vệ ngươi 3 lần không chết. Lục Nhĩ nói, từ đầu đằng sau thu hạ 3 cây lông khỉ quăng về phía Phong Giật, Phong Giật đưa tay vừa tiếp xúc với, vẻ mặt tươi cười hô. Đa tạ Lục Nhĩ tiền bối, đợi ta phá vỡ thương không, định tìm ngươi nâng cốc ngôn hoan. Ăn, ta chở ngươi, Tiêu Nhi theo ta rời đi thôi. Lão Tổ. Lâm Tiêu hô một tiếng, trên mặt lập tức lộ ra một bộ không thôi thần sắc, nhìn chằm chằm Phong Giật nói rằng. Phong Giật đại ca, ngươi chờ ta, đợi ta có học tạo thành, nhất định tùy ngươi xông sáo thiên hạ, đây là ta tại lão tổ nơi đó lấy được một chút đồ chơi nhỏ, ngươi giữ lại dùng. Lâm Tiêu nói, đưa cho Phong Giật một viên chữ vật giới chỉ, đi theo hướng phía Phong Giật chừng mắt nhìn, lúc này mới bay đến Lục Nhĩ bên người, hai người vỡ ra hư không, biến mất không thấy gì nữa. Phong Giật nhìn thoáng qua Lục Nhĩ cùng Lâm Tiêu rời đi phương hướng, trên mặt đều là vẻ hâm mộ, như ý kim cô bồng a, đây chính là nghịch thiên chi vật. Bất quá, lúc này Phong Giật cũng không có nhàn rỗi, thần thức dò vào trong la bàn, đánh lên lạc ấm, đi theo liền thấy la bàn hóa thành một đạo quang mang biến mất không thấy gì nữa, ngay tiếp theo Phong Giật thân ảnh cũng biến mất vô tung vô ảnh. Cái kia mấy tên Bồ Tát chân thân đại năng mặt mũi tràn đầy kinh hãi, đối với vừa rồi hết thảy rung động trong lòng, tại Phong Giật rời đi về sau, cũng vội vàng rời đi. Phật giới một nhóm, để Phong Dật đạt được lợi ích cực kỳ lớn, tiếp đó, Phong Dật lại sẽ lật lên dạng gì thao thiên cử lãng. Giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 619. Tam Đại Thư Viện. 1. Nhịp Thiên Đường. Tinh không la bàn, dù cho không gian tọa độ, cũng là một kiện có thể bay làm được pháp bảo. Cái này không giống với hạ giới tinh không la bàn, dù sao, đây là đỉnh tiêm đại năng chi vật. Phong Dật đem tất cả mọi người kêu gọi ra tại tinh không trong la bàn trò chuyện. Tinh không la bàn không ngừng mà xuyên thẳng qua hư không, xuyên qua một giới lại một giới, chân tiên giới tọa độ. Phong Dật đã sớm thiết lập hoàn tất. Chỉ bất quá tại trở lại chân tiên giới trước đó, Phong Dật cần muốn đi một chuyến yêu giới, hấp thu một chút yêu khí, cho nên Phong Dật mục tiêu thứ nhất vẫn là yêu giới. Trọn vẹn phi hành mười mấy năm, Phong Dật cái này mới đi đến được yêu giới, không muốn cho rằng mười mấy năm rất dài, kỳ thật cái này đã phi thường ngắn, nếu như không phải Lục Nhĩ cho Phong Dật tinh không la bàn, chỉ sợ Phong Dật không có cái mấy vạn năm, mơ tưởng rời đi Phật giới. Tiến nhập yêu giới, khí tức quen thuộc. Để Phong Dật thoải mái không thôi, mục tiêu thứ nhất cũng không phải là diệt yêu tông, mà là yêu hoàng cùng yêu hậu chỗ lớn tinh. Dù sao yêu hoàng cùng yêu hậu là tiểu mao thử Phong Thiên cha mẹ ruột, Phong Dật hẳn là đi bái kiến. Yêu giới bốn phía đều tràn đầy vui vẻ phồn vinh cảnh tượng, từ khi Đỉnh Sơn Tử Quy vị Thiên Ấm Tiên Đế chi vị, yêu giới cùng nhân giới liền dung hợp ở cùng nhau, chỉ bất quá đi vào giới này thiên đạo chi tu muốn ít rất nhiều, dù sao cũng là vô số năm tích lũy ăn oán, há lại nhất thời nửa khắc có thể hóa giải. Tại tiểu mao thử Phong Thiên dẫn đầu dưới, Phong Dật một nhóm người đi tới yêu hoàng hành cung, không hề nghi ngờ. Phong Dật chờ người nhận lấy yêu hoàng cùng yêu hậu nhiệt tình khoản đãi. Bá phụ. Phong Dật hô đồng dạng yêu hoàng, có tiểu mao thử Phong Thiên cái này một mối liên hệ, Phong Dật sẽ không ở hô yêu hoàng hai chữ, mà là biến thành bá phụ. Ngươi được biết, chỗ nào có thể hấp thu yêu khí, ta cần khổng lồ yêu khí. Phong Dật cũng không có ẩn tàng, nói thẳng ra mình sở cầu. Yêu hoàng nhìn Phong Dật một chút, kỳ thật khi nhìn đến Phong Dật thời điểm, yêu hoàng đã nhìn ra Phong Dật chỗ khác biệt, cho nên Phong Dật nói muốn hấp thu yêu khí, mà lại thì rất nhiều yêu khí, yêu hoàng cũng không có cảm thấy kỳ quái. Ta có thể đưa ngươi đi một chỗ, nơi đó yêu khí có rất nhiều, đối ngươi hẳn là có trợ giúp, bất quá ngươi chỉ có thể đi vào một khắc đồng hồ, có thể hấp thu nhiều ít, liền nhìn vận số của chính ngươi. Đa tạ bá phụ. Một khắc đồng hồ, đoán chừng cũng được rồi dụng. Phong Dật nói truyền thuật sớm mở ra, liền đợi đến yêu hoàng tiến hắn tiến vào cái chỗ kia. Quả nhiên yêu hoàng nhìn thấy Phong Dật chuẩn bị kỹ càng, hai tay trong nháy mắt biến hóa mấy vạn pháp quyết, cuối cùng hướng phía hư không một chỉ, hư không lập tức vỡ ra một cái khe, chỉ nghe yêu hoàng quát. Còn không đi vào. Phong Dật thân hình lói lên trực tiếp tiến vào trong cái khe. Nồng đậm yêu khí trong nháy mắt liền hiện đầy Phong Dật toàn thân, Phong Dật không nói hai lời, quỳnh kình hấp thu, đem yêu khí nhanh chóng nhận được hỗn độn châu bên trong. Lúc này, Phong Dật mới có thời gian nhìn một chút tình huống chung quanh, phát hiện nơi này khắp nơi đều là đại sơn dòng sông, mỗi một thứ vật phẩm, mỗi một dạng sự vật, có vẻ như chính là yêu khí xuất xứ. Phong Dật lông mày ngưng tụ, cảm giác nơi này không đơn giản, có một chút có thể xác định chính là, nơi này tuyệt đối không phải xa cổ yêu giới, bởi vì chính là yêu hoàng, cũng vô pháp tùy tiện mở ra xa cổ yêu giới. Đó là cái gì? Phong Dật lúc này thi triển phá vọng chi đồng, một vệt kim quang trực tiếp xuyên qua hư không, nhìn về phía phương xa. Nơi đó có một tôn to lớn vô cùng yêu, có thể nói cái này yêu chừng ngàn vạn dặm xa, liền cùng lúc đầu nhìn thấy hỗn độn nhất tộc giấu nhị thi thể. Tốt to lớn. Phong Dật than nhẹ một tiếng, thân hình lói lên thẳng đến cái kia cự yêu mà đi, mấy chục giây thời gian, Phong Dật mới đi đến được cái này cự yêu ngàn trượng bên ngoài, ở chỗ này yêu khí càng thêm nồng đậm. Đây là... Phong Dật mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. không thể tin được con mắt nhìn thấy hết thảy. Cái này cự yêu toàn thân phóng xuất ra một cỗ kinh khủng yêu khí, nhưng không có một tơ một hào sinh cơ, hiển nhiên đã chết đi đã lâu. Chỉ sợ cái này toàn bộ không gian yêu khí đều là từ cái này cự yêu trên thân thể phát ra. Phong Giật trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn, chỉ nghe nó than nhẹ một tiếng. Phúc tiểu gia, làm. Chỉ gặp Phong Giật trong nháy mắt tế ra chém yêu phong ma kiếm, hướng phía cái này đại yêu chém tới. Phúc một tiếng, chém yêu phong ma kiếm đâm vào đại yêu thi thể tận gốc mà không. Thế nhưng là Phong Giật trên mặt lại lộ ra một bộ thần sắc kinh khủng. Liền xem như thánh hư cảnh hoặc là thần hư cảnh đại yêu tại chém yêu phong ma kiếm phía dưới cũng muốn chặn ngang chặt đứt. Thế nhưng là cái này chết đi cự yêu chém yêu phong ma kiếm thế mà chỉ là đâm vào thân kiếm mà thôi. Phong Giật hai tay pháp quyết không ngừng mà đánh ra, thế nhưng là chém yêu phong ma kiếm tựa như kẹp tại cái này cự yêu trong thi thể thế mà không nhúc nhích tí nào. Rống. Phong Giật giống to một tiếng, thân thể lập tức biến thành mấy ngàn trượng chi cự, đại thủ trực tiếp bắt lấy chém yêu phong ma kiếm lộ ra ngoài chuôi kiếm, hung hăng hướng phía dưới vạch một cái. Thế nhưng là để Phong Giật giật mình là, tại hỗn độn nhất tộc huyết mạch lực lượng phía dưới, cái kia chém yêu phong ma kiếm mới thông suốt mở cự yêu thân thể một thước vung huyết nhục. Huyết nhục bên trong máu tươi tựa như đã khô cạn, không có toát ra một tơ một hào, nhưng là từ cái nào trên vết thương, Phong Giật rõ ràng có thể cảm giác xuất một cỗ khổng lồ yêu lực xuyên suốt mà xuất. Chật vật, Phong Giật sử dụng chém yêu phong ma kiếm chém xuống mấy khối hai thước vun huyết nhục, phát hiện thời gian đã không nhiều, lập tức đưa tay dán tại bị cắt mở huyết nhục phía trên, cái kia kinh khủng yêu lực trong nháy mắt liền bị hút vào hỗn độn châu bên trong. Trên trăm ngừng thời gian, Phong Giật hấp thu yêu lực so với trước đó hấp thu yêu lực tổng cộng còn nhiều hơn suốt mấy lần. Sau một khắc, Phong Giật thân hình lói lên thẳng đến trước đó khe hở mà đi, những nơi đi qua khổng lồ yêu khí tất cả đều tiến nhập Phong Giật hỗn độn châu bên trong. Một khắc đồng hồ thời gian, Phong Giật thân hình lói lên, lóe ra vết nứt không gian, ở tại mới xuất hiện một khắc này yêu hoàng không thể kiên trì được nữa, trực tiếp ngã trên mặt đất. Khe hở trong nháy mắt liền khép kín, Phong Giật một cái chân còn chưa kịp rút ra trực tiếp liền bị vết nứt không gian khép kín chi lực cho bẻ gãy. Phong Giật không thèm để ý chút nào, nuốt một viên linh hoạt kỳ ảo đan, đem gãy chi trùng sinh, cái này mới đi đến được yêu hoàng bên người, đem đỡ dậy cho ăn hạ mấy viên linh hoạt kỳ ảo đan, yêu hoàng lúc này mới chuyển biến tốt đẹp. Trước đó trong cái khe, Phong Giật một cái chân bị bẻ gãy lưu tại bên trong, đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng trường ngâm. Máu, ta muốn máu, ta muốn máu. Sau một khắc, Phong Giật đầu này chân liền bị một cỗ lực lượng vô hình bí mật mang theo bay về phía nơi xa, phương hướng kia chính là trước đó cử yêu vị trí. Máu, máu, ta muốn máu. Một cái yếu kém thần hồn xuất hiện đi theo nhào về phía Phong Giật chân gãy, mấy tức qua đi, một bóng người xuất hiện, nhìn nó bộ dáng thế mà cùng. Số 10 ngày sau, yêu hoàng hành cung một tòa núi lớn phía trên, Phong Giật thể nội lực suy tính không ngừng tuôn ra, cái kia lực lượng khổng lồ hình thành một cỗ khí lưu, không ngừng mà đem phía trên ngọn núi lớn đại thụ che trời đều cho thổi đứt. Số thời gian 10 ngày, Phong Giật đều đang hấp thu hỗn độn châu bên trong ba cỗ lực lượng, Phật lực, tiên lực, yêu lực, cái này khiến Phong Giật đạo thể có 10 phần tiến bộ, chỉ kém một tia, liền phải đột phá đến để tam trọng cảnh giới, đến lúc kia đạo nguyên cảnh cường giả cũng không phải Phong Giật đối thủ, chính là nói không cảnh, Phong Giật cũng có sức đánh một trận. Lại là mười mấy ngày, Phong Giật rốt cuộc phát ra hét dài một tiếng, phóng lên tận trời, tại cái kia trên trời cao, lôi vân dày đặc, chính là thương không lôi kiếp. Chân tiên giới đỉnh sơn tử những mày đi theo mở mắt nhìn chằm chằm yêu giới vị trí, tựa như nhìn xuyên qua hư không, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói. Quái tai, vì cái gì giật nhi trở về, ta mới phát hiện đâu. Chính là mệnh số của hắn, vì cái gì ta cũng nhìn mơ hồ. Vô luận là chân tiên giới, yêu giới, vẫn là Phật giới, ở tại bên trên, nắm giữ một cái ngạo nghễ cùng trời bên ngoài tồn tại, cái kia chính là Tam Đại Thư Viện. cách mỗi hai cái kỷ nguyên, tam đại thư viện đều sẽ tuyển nhận một chút thiên chi kiêu tử, bởi vậy mỗi một lần tuyển nhận đều là các giới tranh đoạt đối tượng, bởi vì tiến vào tam đại thư viện tùy tiện một cái, đều sẽ một tiếng hót lên làm kinh người, người kém cỏi nhất cũng sẽ ở rời đi về sau tổ kiến một cái siêu cấp tông môn, chớ nói chi là những cái kia còn muốn ngưu xoa người. Thiên tiên thư viện, tam đại thư viện một trong, phàm là tiến vào thiên tiên thư viện thiên chi kiêu tử đều là muốn đi viễn cổ pháp người, cho nên gia nhập thiên tiên thư viện thiên chi kiêu tử đại bộ phận đều là tại viễn cổ pháp có chỗ làm người. Kinh lôi thư viện, tam đại thư viện một trong, cũng là ba tòa trong thư viện thức ăn mặn không kỷ một cái thư viện, nơi này tu sĩ cái gì pháp đều tu, yêu đạo, thiên đạo, Phật đạo, tuyệt đạo, ma đạo, chỉ cần ngươi có được uy chi tư, thiên thần thư viện đều sẽ trúng tuyển ngươi. Vô thượng thư viện, tam đại thư viện một trong, cũng là ba cái trong thư viện thần bí nhất thư viện. Vô thượng thư viện tu sĩ không nhiều, cũng chưa từng gây chuyện thị phi, nhưng phàm là có chuyện gì phát sinh, ăn thiệt thòi không có một cách nào là vô thượng thư viện người, mà lại gia nhập vô thượng thư viện người, tính cách đều thập phần cổ quái, tục truyền cho đến nay gia nhập vô thượng thư viện người cũng không đủ bách. Một ngày này, vô luận là chân tiên giới, yêu giới, Phật giới, thậm chí là cái kia hư vô mờ mịt dục giới cùng ma giới, đều nhận được một tôn pháp chỉ. Tam đại thư viện tuyển nhận tư chất ngút trời người. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, mỗi hai cái kỷ nguyên, tam đại thư viện đều sẽ tuyển nhận tư chất ngút trời tu sĩ. Lần này pháp chỉ hạ xuống định vào 3 năm sau, mà gia nhập tam đại thư viện điều kiện rất đơn giản, cái kia chính là tuổi tác bất quá 30 vạn năm, xông qua nghịch thiên đường. Nghịch thiên đường, tên như ý nghĩa, chính là con đường nghịch thiên, phàm là tu sĩ. Vô luận là ai ngũ giới một cách kia tu sĩ, đều thuộc về nghịch thiên tu hành, dù sao tu sĩ đã vi phạm với tự nhiên định luật. Nhưng mà nghịch thiên đường không phải mỗi thời mỗi khắc đều có thể xông, mà là cách mỗi hai cái kỷ nguyên đều sẽ mở ra một lần. Đây cũng là tam đại thư viện tại sao muốn hai cái kỷ nguyên mới tuyển nhận một lần đệ tử nguyên nhân. Bởi vậy, rất nhiều đại tôn môn thế lực lớn, thậm chí là tán tu, đều ma quyền sát trưởng làm lấy chuẩn bị, 3 năm sau nghịch thiên đường mở ra, chuẩn bị xông sáo một phen. Đông Nguyên Tinh, một bóng người phá không mà đến, chính là đã đột phá đến đạo thể để tam trọng Phong Dật. Giờ phút này Phong Dật người ở bên ngoài xem ra, chính là một tên nửa bước nói hư cảnh tu sĩ, thế nhưng là Phong Dật biết. Lần này đột phá, để cho mình có được chém giết đạo nguyên cảnh tu sĩ năng lực, chính là nói không cảnh sơ kỳ, Phong Dật cũng có sức đánh một trận. Một đầu đâm vào Đông Nguyên Tinh hộ tinh đại trận, Phong Dật tiếng giống chấn thiên. Tin Phong Dật đến vĩnh sinh. Giao thông.